Mời các bạn nghe tiếp phần 101 truyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1500 tấn cấp cửu giai. 2. Át năm khỏa ngũ sắc trái cây này vừa xuất hiện, linh lư xê trong không khí lập tức cuồng nổi hẳn lên, từng đạo pháp tắc thần hồng lưu chuyển trong phòng, một cổ hương thơm thấm vào ruột gan nhanh chóng tràn ngập cả gian phòng, khiến người từ sâu trong nội tâm cũng cảm thấy tâm thần khí sảng. Năm miếng trái cây này đúng là năm miếng ngũ hành thánh quả lúc trước Kiệt Sâm lấy được ở Thất Tinh Đảo, cũng là dựa vào trọng yếu để Kiệt Sâm tìm kiếm sinh mệnh chi thủy, chuẩn bị chế biến ra cửu cấp thượng phẩm thánh cấp linh dược tề, để cho mình đột phá cửu giai thánh linh sư. Suy, sau một khắc tay trái nâng năm miếng thánh quả của Kiệt Sâm bỗng nhiên biến mất, năm đạo ảo ảnh, giống như thần long gật đầu, nhanh chóng điểm vào trong năm khỏa thánh quả kia. 3, 3, 3, 3, 3. Dưới sự điểm nhanh của năm đạo ảo ảnh kia, năm khỏa thánh quả phút chốc bạo liệt ra, biến thành sương mù kim, thanh, lam, hồng, hoàng năm màu nồng đậm, từng đạo pháp tắc hào quang lưu chuyển trong đó, mỹ lệ vô cùng. Kiệt Sâm khoanh chân ngồi trong ao sinh mệnh chi thủy, mạnh mẽ khẽ khắp ngũ hành sương mù kia lại. Hô, phảng phất cự kình hấp nước, sương mù do năm khỏa cửu giai thánh quả biến thành lập tức hóa thành năm đạo linh lực pháp tắc hồng lưu, bị Kiệt Sâm mạnh mẽ hút vào trong cơ thể. Suy suy, theo sự hấp thu năm đạo pháp tác hồng lưu, bên ngoài thân Kiệt Sâm tách ra ngũ sắc thần hồng, càng ngày càng sáng, năm đạo pháp tác khí tức kia vừa tiến vào thể nội Kiệt Sâm liền xuất hiện trong óc Kiệt Sâm, bốn khỏa linh trong trên không tinh thần hải dương của Kiệt Sâm điên cuồng chuyển động, ngũ hành pháp tác kinh người kia lập tức sáp nhập vào từng bộ vị trên thân thể Kiệt Sâm, thẳng đến mỗi một tế bào của Kiệt Sâm, trên từng phần tử đều có được khí tức của pháp tác. Đạo đạo khí tức kinh người từ thể nội Kiệt Sâm dần dần tách ra, linh lực bát giai đỉnh phong vốn hơi thiếu một chút trong thể nội Kiệt Sâm dưới cổ pháp tác chi lực này, rốt cục cũng xảy ra chất biến. Ầm ầm, một đạo uy áp đáng sợ lập tức từ trên trời giáng xuống, hàng lâm trong phiến thiên địa này. Ngũ hành pháp tắc đầy trời như từng đạo ngũ sắc hồng lưu từ trên trời giáng xuống, ngũ hành nguyên tố trong cả phiến thiên địa vào thời khắc này hoàn toàn bạo động, chiến thần tháp nơi mi tâm Kiệt Sâm không ngừng rung rung, câu thông hư không không ngừng hấp thu đại lượng ngũ hành linh lực và ngũ hành pháp tắc trong hư không vô tận. Đại lượng ngũ hành linh lực và pháp tắc như ngũ hồ tứ hải chi thủy khuynh đảo, điên cuồng dũng mãnh tiến vào thể nội Kiệt Sâm. Giờ phút này Kiệt Sâm giống như một lỗ đen không đáy, không ngừng nuốt trôi lấy cổ ngũ hành linh lực kinh người này, lộ ra đạo đạo ngũ hành pháp tắc huyền ảo. Từng đạo nguyên tố hồng lưu trong phòng tạo thành thiên hà sáng lạn, huyễn hóa ra pháp tắc cực quang cực hạn xinh đẹp. Oanh, rốt cục sau khi duy trì một khoảng thời gian, một cổ uy áp kinh người lập tức tràn ngập cả gian phòng, thân hình Kiệt Sâm khoanh chân mà ngồi chậm rãi bay lên. Ông, một đạo uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống trực tiếp tản mát ra, bao trùm khu vực chừng nghìn mét hình thành một cái trụ kiểu cầu trong suốt, đúng là lĩnh vực mà chỉ cửu giai thánh linh sư mới có. Bá, mai mắt nhắm chặt của Kiệt Sâm bỗng dưng mở ra tách ra thần hồng chói mắt, nhìn thấy hai tay tràn ngập lực lượng, cảm thụ được linh lực cường đại phảng phất dùng không hết trong thể nội, trong mắt Kiệt Sâm tê mang theo kích động, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Cửu giai thánh linh mưu ta rốt cục đạt đến. Trong viễn cổ xâm lâm bên ngoài chiến thần điện lúc này hai đạo nhân ảnh đang hăng hái chạy như điên cuồng lao về phía cửa chiến thần di tích. Mà ở sau lưng, vô số cường giả như một đàn châu chấu theo sát phía sau, mà đuổi ở phía trước nhất đúng là bốn người ngải tát khắc của thần diệt cốc. Mẫu nạp đức khắc Lôi Nhã, không nên làm ra phản kháng vô vị, hôm nay các ngươi một người cũng không thoát đâu. Nhìn qua hai người khắc Lôi Nhã và mẫu nạp đức điên cuồng chạy thục mạng, ngải tát khắc cốc chủ trong miệng gào thét. Khoảng cách giữa hắn và hai người khác Lôi Nhã cùng với mẫu nạp đức đang không ngừng gần hơn, dù sao thực lực của ngải tát khắc ở trong cửu giai trung cấp thánh linh sư cũng thuộc loại nổi bật, hơn nữa thuộc tính kim hệ ở phương diện tốc độ cũng cường đại hơn hỏa hệ của khắc Lôi Nhã và mộc hệ của mẫu nạp đức một tia. Khục khục, đang hăng hái bay vút, mẫu nạp đức sắc mặt tái nhợt, trong miệng ho ra máu tươi. Khắc Lôi Nhã đại nhân, ta không được lại tiếp tục như vậy, hai người chúng ta không cái thoát được, ngươi đi trước ta đến cản phía sau, như vậy ngươi còn có thể chạy đi. Khóe miệng mẫu nạp đức mang theo máu tươi lên tiếng, không được, ngươi không thể lưu lại, chúng ta đều phải chạy. Khắc Lôi Nhã sắc mặt lạnh như băng lên tiếng, chợt từ tay phải của nàng xuất hiện hai bình linh dược tề tản ra khí tức kinh người. Ta nơi này có hai bình linh dược tề, mau chóng phục dụng vào, chúng ta phải thoát khỏi sự đuổi giết của bọn chúng trước khi dược hiệu biến mất, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Trong tiếng quát khẽ, Khắc Lôi Nhã đưa cho mẫu nạp đức một lọ, đồng thời mở nắp bình ra, mình thì lập tức phục dụng vào, mà mẫu nạp đức ở một bên tiếp nhận linh dược tề cũng vội vàng phục dụng vào. Oanh, theo phục dụng linh dược tề, thể nội hai người đồng thời bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ, tốc độ bay vút phút chốc bạo tăng, khoảng cách vốn đang dần dần bị kéo gần lại lập tức lại lần nữa bị kéo lớn hơn. Đáng giận, nhìn thấy một màn này, nội tâm ngải tát khắc lập tức không khỏi trầm xuống, trong miệng tức giận mắng. Mắt thấy cửa vào chiến thần di tích đã ở phía trước, trong nội tâm ngải tát khắc cốc chủ lập tức có một tia lo lắng. Đột ngột, ầm ầm, một bóng người nguy nga tản ra khí tức vô cùng đáng sợ từ trong lối ra di tích mạnh mẽ xuất hiện, lập tức xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, bóng người kia vừa xuất hiện khí tức khủng bố lập tức bao phủ tất cả mọi người ở đây, khiến tất cả mọi người từ sâu trong đáy lòng cảm nhận được run rẩy. Đây là, Tất cả mọi người giật mình bóng người đột nhiên xuất hiện kia trong đôi mắt mang theo kinh hãi. Lão Tổ Tông, ngăn hai người bọn họ lại. Mà ngài Tát Khắc Cốc Chủ, sau khi nhìn thấy bóng người này, trong đôi mắt lập tức toát ra cuồng hỉ. Ân, lão giả kia chính là lão Tổ Tông Thần Diệt Cốc Đan Ni Nhĩ Tư, hắn vừa xuất hiện, vốn là nghi hoặc nhìn thế cục ở đây, rồi sau đó ánh mắt thoáng chốc đã rơi vào trên người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức đang lao về phía mình. Dừng lại cho ta a. Khóe miệng Đan Ni Nhĩ Tư lộ ra dáng cười lành lạnh, bàn tay lớn lập tức chém ra chụp về phía Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Ầm ầm, linh lực đáng sợ chôn vùi cùng một chỗ, hai người Mẫu Nạp Đức và Khắc Lôi Nhã trong mắt mang theo kinh sợ, trong miệng gào thét, vũ khí trong tay vung vẩy, muốn phá vỡ bàn tay lớn của Đan Ni Nhĩ Tư. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1501 nguy cơ. 1. Át nhưng chỉ vô dụng, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả cường giả, Đan Ni Nhĩ Tư vung ra bàn tay lớn, công kích cả hai người Mẫu Nạp Đức và Khắc Lôi Nhã thoát cái tán loạn, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể giống như diều bị đứt dây, trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt đất. Ầm ầm, bàn tay Đan Ni Nhĩ Tư vung xuống, hai người Mẫu Nạp Đức và Khắc Lôi Nhã trực tiếp bị trùng trùng điệp điệp đập xuống mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Xa xa, nhìn thấy một màn này, rất nhiều cường giả đi theo mà đến con mắt đều thiếu chút nữa lọt cả ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía Đan Ni Nhĩ Tư đứng ngạo nghễ trong hư không kia. Vô luận là thực lực của Khắc Lôi Nhã hay Mẫu Nạp Đức. Mọi người ở đây đều rõ, đây chính là cửu giai trung cấp thánh linh sư cường giả đỉnh phong nhất trên thiên hải đại lục, lúc trước Thần Diệt Cốc ngải Tát Khắc Cốc Chủ và ba gã cửu giai trung cấp thánh linh sư khác cùng nhau ra tay cũng không thể ngăn cản Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức kia, nhưng hôm nay ở trên tay lão giả tản ra khí tức khủng bố khiến người run rẩy này, hai người ngay cả một chiêu cũng ngăn trở liền bị trọng thương ngã xuống, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ và hoảng sợ. Lão giả này đến tột cùng là ai? Lúc nào trên thiên hải đại lục chúng ta lại có cường giả khủng bố thế này? Trong lúc nhất thời, nguyên một đám ý niệm nhao nhao nổi lên trong đầu mọi người, chúng cường giả đều ở phía xa ngừng thân hình, kinh hãi nhìn qua tất cả phát sinh ở bên này, trước khi chuyện chưa sáng tỏ bọn hắn không muốn tùy tiện khiến mình lâm vào trong nguy hiểm. Cửu giai cao cấp thánh linh sư, trên mặt đất Khắc Lôi Nhã bị Đan Ni Nhĩ Tư một chưởng đập rơi, thổ huyết bị thương gian nan đứng người lên, ánh mắt nàng lạnh như hàn băng, nhìn qua Đan Ni Nhĩ Tư kia từ trong hàm răng phun ra mấy chữ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi rất hung ác chìm xuống. Ở Tư Đạc Ân đại lục, Khắc Lôi Nhã đã từng được nhìn thấy các cường giả đỉnh tiêm như Bỉ Tư Pháp Mẫu, Phi Ly Á, tự nhiên có thể từ khí tức khủng bố phát ra từ trên người lão giả áo bào màu vàng này nhìn ra, lão giả này đến tột cùng có thực lực thế nào. Cửu giai cao cấp thánh linh sư coi như là ở Tư Đạc Ân đại lục cũng là nhân vật đứng đầu chân chính, ở trước mặt nhân vật như vậy, lấy thực lực cửu giai đê cấp thánh linh sư của mình và cửu giai trung cấp thánh linh sư của Mẫu Nạp Đức căn bản không có khả năng đào thoát, lại càng không cần phải nói, đằng sau còn có bọn người ngải Tát Khắc Cốc Chủ nữa. Khục khục, mà ở bên cạnh của nàng, Mẫu Nạp Đức càng không chịu nổi, cả người tràn đầy máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Đan Ni Nhĩ Tư lại như một mảnh tro tàn. Từ trong miệng Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm Tông Chủ, hắn đã biết Thần Diệt Cốc sở dĩ có thể sừng sững đứng ở đỉnh đại lục chính là vì nó có được một gã cường giả đỉnh cao cửu giai cao cấp, mà lão giả đáng sợ đột nhiên xuất hiện này, hiển nhiên đúng là vị kia của Thần Diệt Cốc rồi. Lão Tổ Tông, nhìn thấy lão giả cường đại đột nhiên xuất hiện này, ngải Tát Khắc Cốc Chủ và ba gã thủ hộ trưởng lão trên mặt lập tức toát ra kinh hỉ, nhanh chóng xông lên, cung kính lên tiếng. Ngải Tát Khắc, ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói chiến thần di tích này chính thức mở ra sao? Sao lại không ở trong chiến thần điện mà lại xuất hiện chỗ này? Trong hư không, ánh mắt Đan Ni Nhĩ Tư rơi vào trên người ngải Tát Khắc Cốc Chủ, trong miệng lạnh nhạt lên tiếng. Lão Tổ Tông, chiến thần di tích này thật sự mở ra. Ngải Tát Khắc Cốc Chủ lúc này kích động lên tiếng, lúc này, hắn nói tất cả chuyện đã phát sinh trong chiến thần điện cho Đan Ni Nhĩ Tư nghe. A hát, ngươi nói là, bảo tàng của thiên hải chiến thần rất có thể đã bị cửu giai linh dược thánh sư kiệt xâm theo như trong lời ngươi nhận được sao? Mà chỉ cần bắt lấy Khắc Lôi Nhã và của bác Ninh gia tộc là có thể bức bách đối phương giao ra bảo tàng. Đan Ni Nhĩ Tư lạnh nhạt nhìn Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức, khóe miệng hiện ra lãnh ý. Đúng là như thế, bằng không nếu không vì kiệt sâm kia có khả năng đã đạt được chiến thần bảo tàng, ta sớm đã đánh chết Mẫu Nạp Đức và Khắc Lôi Nhã này rồi, lúc trước đúng là bọn hắn đã đánh chết bác tư thủ hộ trưởng lão. Ngải Tát Khắc Cốc Chủ cắn răng lên tiếng, vậy tốt, đã như vậy thì bắt hết bọn chúng lại đi, ngươi lại mang ta đi đến khảo nghiệm trận pháp chi địa theo như lời ngươi đi, ta muốn nhìn, xem viễn cổ thiên hải chiến thần đến tột cùng để lại cái gì. Vâng, Lão Tổ Tông. Trên mặt ngải Tát Khắc Cốc Chủ lập tức nhe răng cười, sau đó chậm rãi đi về phía hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Này thì phản kháng, ta nói rồi, không quản các ngươi phản kháng thế nào cũng mà thoát khỏi kết cục bị bắt được. Mà khi ngải Tát Khắc Cốc Chủ đi về phía Khắc Lôi Nhã, Đan Ni Nhĩ Tư lại rời ánh mắt lên người ba người Mại Khả Sâm Tông Chủ của Lăng Thiên Tông cách đó không xa, chợt một cổ kim hệ linh lực tung hoành vô địch từ thể nội Đan Ni Nhĩ Tư thoáng cái phóng thích, khí tức kinh khủng kia lan ra khắp nơi, trên mặt Đan Ni Nhĩ Tư mang theo vẻ cười lạnh, chậm rãi bay vút hướng về phía Mại Khả Sâm, sát cơ đáng sợ lập tức bao phủ ba người Mại Khả Sâm. Danny Nhĩ Tư lão tổ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ra tay với đám tiểu bối chúng ta? Ta thừa nhận dùng thực lực của lão tổ ngươi, muốn giết chúng ta dễ dàng, nhưng nếu ngươi giết chúng ta, ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho thần diệt cốc các ngươi đâu, nhất định sẽ giết chết tất cả thành viên và đệ tử của thần diệt cốc ngươi, cũng kể cả ngài tát khắc cốc chủ kia. Có lẽ lão tổ ngươi không sợ, nhưng ngươi cũng không thể thời khắc thủ hộ mọi người của thần diệt cốc được. Cảm nhận được sát cơ đáng sợ phát ra từ trên người Danny Nhĩ Tư, sắc mặt Mại Khả Sâm bỗng nhiên biến đổi, nhưng vẫn cố nén chấn định trầm giọng nói. Hắn biết rõ, Danny Nhĩ Tư nếu thật muốn giết bọn hắn, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không cách nào chống cự được, nhưng nếu dùng ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ cảnh tỉnh đối phương, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ha ha, Mại Khả Sâm, không nên làm ra vùng vẫy vô vị, nếu ngươi đã xuất hiện ở đây, như vậy hôm nay không người nào cứu được ngươi đâu. Về phần ba tỷ ốc tư lão quỷ kia, ngươi yên tâm, sau khi giết các ngươi, ta sẽ đích thân đi Lăng Thiên Tông các ngươi, tiễn hắn đến Hoàng Tuyền làm bạn với các ngươi. Danny Nhĩ Tư cười nhạt ra tiếng. Cái gì? Mại Khả Sâm sắc mặt triệt để thay đổi. Tông chủ đại nhân, ngươi đi mau, chúng ta ngăn cản lão già kia. Mà hai gã ẩn cư trưởng lão sau lưng Mại Khả Sâm trong miệng lại phát ra gào thét, hai người thoáng chốc hóa thành hai đạo lưu quang, hung hăng xông về phía Danny Nhĩ Tư. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1502, nguy cơ. 2, ầm ầm. Thoáng chốc khí tức linh lực cửu giai trung cấp tung hoành thiên địa, như là trụ trời từ trên thân ba người trực tiếp lan ra, linh lực thủy triều kia giống như sóng biển, không ngừng phập phồng. Trong đó khí tức linh lực của một gã trưởng lão phảng phất biển máu, như lửa như viêm, không ngừng thiêu đốt, ồ ồ rung động, huyết sắc sóng biển cuồn cuộn, một đạo huyết sắc kiếm hồng đủ để đâm rách thiên địa từ trong tay lão giả kia bỗng dưng nổ bắn ra, trực tiếp bắn về phía Danny Nhĩ Tư, đến mức hư không liên tiếp nổ bung. Mà một lão già khác lại phảng phất Phật ma thần, sắc mặt hắn lập tức tựa hồ già nua đi mấy chục tuổi, sợi tóc màu nâu đen cuồng vũ trong gió, cả người như điên lên, từng đạo khí tức mang theo mục nát hủy diệt từ thể nội hắn phóng ra ngoài, một đôi đồng tử như thần hồng đâm rách vòng trời, mang lấy linh lực kinh người, trực tiếp đánh về phía Danny Nhĩ Tư. Hai người này biết rất rõ sự cường đại của Danny Nhĩ Tư lão tổ thần diệt cốc kia, vừa ra tay đã thi triển ra lực lượng cường đại nhất của mình, gắng để có thể ngăn đón đối phương một lát. Mà khi hai người ra tay thì Mại Khả Sâm tông chủ lại phóng lên trời quyết tuyệt quyết đoán, không có bất kỳ do dự, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo linh mang, bắn ra bên ngoài chiến thần di tích thời gian lập lòe, muốn nhanh chóng thoát ly phiến chiến trường này. Lão già kia, các ngươi đây là đang muốn chết. Sau khi nghe được đối phương xưng hô với mình, Danny Nhĩ Tư lập tức tức giận, trên khuôn mặt vốn mang theo cười nhạt của hắn thoáng chốc trở nên dữ tợn vô cùng. Muốn chạy trốn, ngươi nghĩ đám các ngươi dốc sức liều mạng là có thể ngăn cản ta sao? Quả thực buồn cười, cũng tốt, để cho các ngươi kiến thức, các ngươi vẻn vẹn chỉ là cửu giai trung cấp thánh linh sư, chênh lệch với Danny Nhĩ Tư ta thế nào? Danny Nhĩ Tư trong miệng lạnh lùng lên tiếng, sau một khắc. Oanh, một cổ kim hệ linh lực đáng sợ theo thể nội hắn mạnh mẽ bộc phát ra, trong nháy mắt Danny Nhĩ Tư như hóa thành một vòng mặt trời màu vàng, hào quang chói mắt kia nổ bắn ra bốn phương, khiến chúng cường giả xa xa quan chiến đều cảm giác như châm vác trên lưng, không khỏi nhao nhao lui về phía sau. Cút đi cho ta. Như lôi đình tức giận, Danny Nhĩ Tư lưỡi đầy sấm mùa xuân, một đạo kiếm hồng màu vàng chói mắt từ trong tay hắn tăng vọt quang thẳng về phía vòng trời minh mông, những nơi đi qua, phiến vòng trời nghiêm chỉnh đều sụp đổ, sau một khắc kiếm hồng mang theo khí phách vô biên trực tiếp bổ về phía hai gã ẩn cư trưởng lão Lăng Thiên Tông. Oanh, hư không bạo vỡ ra, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai gã Lăng Thiên Tông ẩn cư trưởng lão thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư lại như hài nhi 3 tuổi gặp trang hán trưởng thành, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, linh lực kinh người trên người lập tức tán loạn, bạo liệt, đại dương mênh mông biển máu và linh hải màu đen đều lập tức nát bấy, trong miệng hai gã Lăng Thiên Tông ẩn cư trưởng lão đều điên cuồng phun ra máu tươi, như bị thiên thạch đập trúng vậy, bị trùng trùng điệp điệp đánh lên mặt đất, khiến trên mặt đất xuất hiện một hố sâu cự đại. Một kích đánh lui hai gã Lăng Thiên Tông ẩn cư trưởng lão, trên mặt Danny Nhĩ Tư không có chút biểu lộ nào, trở tay liền hung hăng chụp về phía Mại Khả Sâm đang chạy thục mạng. Ầm ầm, năm ngón tay Danny Nhĩ Tư mở ra, ở trong hư không nổ bắn ra năm đạo kim sắc thần hồng, năm đạo kim sắc thần hồng này đón gió mà chướng, ở trên bầu trời nhanh chóng hóa thành một tòa thần sơn ngũ chỉ, mang theo khí tức bá đạo trấn áp thiên địa vạn vật chụp về phía Mại Khả Sâm tông chủ. Ba ba. Hư không tầng tầng vỡ vụn, trên mặt Mại Khả Sâm tông chủ lập tức toát ra vẻ hoảng sợ, hắn muốn thoát khỏi sự trấn áp của ngũ chỉ thần sơn, nhưng mà giờ khắc này, hư không phảng phất động lại như nước thép, hắn thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư bị khóa ở trong đó, căn bản không có chút năng lực chống cự nào, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn ngũ chỉ thần sơn kia rơi xuống. Không, Danny Nhĩ Tư lão tổ, ngươi không thể giết ta, bằng không thì ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mại Khả Sâm tông chủ hoảng sợ gào thét trong hư không. Ba tỷ ốc tư. Khóe miệng Danny Nhĩ Tư lộ ra cười lạnh, ngươi an tâm đi à, ta lập tức sẽ tiễn hắn đến Hoàng Tuyền cùng ngươi thôi. Danny Nhĩ Tư nhe răng cười lấy, bàn tay lớn chụp xuống không có dừng chút nào dừng lại, khống chế lấy ngũ chỉ thần sơn, trực tiếp chụp về phía Mại Khả Sâm. vô tận hư không bạo vỡ ra, ngay lập tức khi thần sơn màu vàng sắp đập trúng Mại Khả Sâm. Đan Ni Nhĩ Tư lão già kia, khẩu khí của ngươi thật lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi tiễn ta đến hoàng thuyền như thế nào. Một đạo ý chí mênh mông cổ xưa từ trong hư không bỗng nhiên truyền lại, cổ ý chí này cường đại như thế, như tinh hà trụy lạc, biển cả bốc hơi, khí thức vô biên lan khắp, khiến người cảm giác như ở trước mặt cổ khí thức này mình phảng phất nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy. Ầm ầm, hư không sau lưng cách Mại Khả Sâm tông chủ không xa bỗng nhiên bạo liệt ra, một đạo thân ảnh nguy nga, hùng vĩ từ trong đó thoáng cái đi ra, đây là một lão giả râu tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai con ngươi mênh mông như tinh không, hình thể cương nghị như đại nhạc, vừa xuất hiện tay trái hóa thành trưởng kiếm trực tiếp đánh về phía ngũ chỉ thần sơn mà Đan Ni Nhĩ Tư thi triển ra. Oanh, sương mù vô biên, thanh sắc quang mang lan khắp trong hư không, phong hệ nguyên tố trong cả phiến thiên địa trong nháy mắt đều trở nên cuồng nộ, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo phong nhận mỏng như cánh ve, trong suốt, phong nhận màu xanh run rẩy, hư không phảng phất như giấy trực tiếp vỡ ra một khe hở đen kịt dài đến tầm hơn 10 trượng, phong nhận màu xanh trong suốt trực tiếp hóa thành một đạo cực quang, đụng vào cùng với thần sơn kia. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa, trong ánh mắt kinh hãi của chúng cường giả ở xa xem tình hình thế nào cùng với chúng cường giả ở ngoài đuổi vào, phong nhận cùng thần sơn va chạm, như lưu tinh trục nguyệt thiên thạch trụy lạc, thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn, nghìn vạn đạo cực quang màu vàng cùng cực quang màu xanh, phảng phất như thiên mạc, từ trên không rủ xuống mà xuống, hào quang hàng tỷ sợi, chôn vùi hết thảy. Một đại thủ màu xanh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cứu Mại Khả Sâm tông chủ khỏi ngàn vạn đạo cực quang kia. Thái thượng tông chủ, Mại Khả Sâm được ba tỷ ốc tư cứu ra từ trong tử vong đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy, nhưng trước tiên lại cúi đầu lên tiếng với ba tỷ ốc tư. Ngươi lui ra đi, ba tỷ ốc tư đạm mạc lên tiếng, sau đó mạnh mẽ lắc tay, phong xoáy thanh sắc lưu chuyển, bao lấy hai ẩn cư trưởng lão Lăng Thiên Tông lạ cứu trở về, mang về tới bên cạnh Mại Khả Sâm tông chủ ở đằng sau, ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh như băng nhìn qua Đan Ni Nhĩ Tư ẩn ẩn mang theo một tia phẫn nộ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1503 Chiến Thần Tháp Hiển Uy. Đan Ni Nhĩ Tư lão già kia chút thực lực ấy cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là nói khoác không biết ngượng. Trong mắt Đan Ni Nhĩ Tư hiện lên lệ mang màu vàng, giống như muốn động thủ, rồi lại nhịn được không ngăn cản cử động của ba tỷ ốc tư. Hừ, Lăng Thiên lão quỷ, chiến thần di tích xuất thế, ta tạm thời không có thời gian đấu với ngươi, cứ để cho ngươi sống lâu thêm hai ngày nữa đi, không phụng bồi. Đan Ni Nhĩ Tư quát lạnh, rồi sau đó phất tay trực tiếp chụp vào hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức, vốn hắn là chuẩn bị bảo ngải tát khắc bắt lấy hai người, nhưng sự xuất hiện của ba tỷ ốc tư lại khiến hắn lập tức cải biến chủ ý, quyết định tự mình ra tay. Thái thượng tông chủ, bảo tàng của Thiên Hải Chiến Thần rất có thể đã bị Kiệt Sâm kia nhận được, thần diệt cốc muốn lợi dụng Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức để bức bách Kiệt Sâm giao ra bảo tàng, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn thực hiện được. A-hát. Nhìn thấy một màn này, Mại Khả Sâm tông chủ lập tức cao giọng gào thét nhắc nhở ba tỷ ốc tư. Bảo tàng của Thiên Hải Chiến Thần, có chút ý tứ, khóe miệng ba tỷ ốc tư lộ ra dáng cười, ngang nhiên xuất thủ với hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Hô, một bàn tay nguyên tố màu xanh khổng lồ và một bàn tay nguyên tố màu vàng khổng lồ, đồng thời chụp về phía Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức muốn bắt hai người lại, giành lấy quyền chủ động cướp lấy bảo tàng. Bọn hắn cũng không quản bảo tàng kia có phải thực sự đã bị Kiệt Sâm nhận được hay không, nhưng vì đề phòng, hai người đều không muốn bỏ qua. Hừ, hai người bọn họ là của ta. Nhìn thấy ba tỷ ốc tư cũng ra tay, Đan Ni Nhĩ Tư không khỏi quát lạnh. Thật sao, cái này còn phải xem ta có đồng ý hay không đã. Ba tỷ ốc tư cũng quát chói tai. Oanh, hai bàn tay khổng lồ, lập tức va chạm trên đỉnh đầu hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức, linh lực cường đại va chạm, khí lãng sinh ra lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan ra. A, hư không căn bản không chịu nổi công kích cường đại như thế, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Linh lực kinh người như thế lập tức liền lan đến gần Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức ở bên dưới, hai người đều gian nan ngăn cản, Khắc Lôi Nhã trong miệng lập tức lại lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mà Mẫu Nạp Đức càng không chịu nổi, hắn lúc trước đã trọng thương trực tiếp uể oải nằm trên mặt đất, rốt cuộc không cách nào đứng thẳng, trên người máu tươi đầm đìa, thân thể cũng muốn vỡ vụn. Oanh, oanh, oanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai bàn tay khổng lồ va chạm trong hư không, ai cũng không cam chịu lạc hậu, thời gian dần trôi qua, hai người đều đã nóng nảy, tràng cảnh khủng bố như tận thế kia khiến các cường giả còn lại trong tràng đều là thần sắc kinh sợ, thân hình run rẩy. Hai thế lực lớn Thần Diệt Cốc và Lăng Thiên Tông tuy rằng trên Thiên Hải Đại Lục đã có lịch sử lâu đời, thủy chung vẫn là hai thế lực đỉnh tiêm của đại lục, chưa bao giờ bị siêu việt qua, cho tới nay, chúng cường giả đều là cho rằng hai thế lực lớn này một mực có mấy tên cường giả cấp bậc cửu giai trung cấp thánh linh sư nên mới có thể như thế, lại không nghĩ rằng trong hai thế lực lớn này còn có hai gã siêu cấp cường giả cường đại như thế, khiến tất cả mọi người đều phải run rẩy. Cửu giai cao cấp thánh linh sư A-hát thực lực như vậy, căn bản không phải vài tên cửu giai trung cấp thánh linh sư có thể ngăn cản được, trong niên đại linh thần không xuất hiện này, dĩ nhiên là một điểm cao không cách nào vượt qua được trên Thiên Hải Đại Lục. Mà đồng thời trong lòng kinh hãi, không ít cường giả đều dùng ánh mắt thương hại nhìn qua hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức đang đau khổ trèo chống kia. Trên thực tế, đối với hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức, chúng cường giả lúc trước được Kiệt Sâm giải cứu qua cũng tràn đầy hảo cảm, hơn nữa bởi vì thân phận cửu giai linh dược thánh sư của Kiệt Sâm, càng dẫn tới rất nhiều đại gia tộc âm thầm liên hệ với Bác Ninh gia tộc, như bọn người Ung Châu Bá Nhân Lý Hy thành chủ, Vĩnh Châu Hắc Nhĩ Nặc thành chủ, càng một lòng chuẩn bị đầu nhập vào Kiệt Sâm. Nhưng dưới tình huống như vậy, trong nội tâm bọn hắn chỉ tràn đầy đắng chát và thống khổ, nhưng không ai dám đứng ra, bởi vì bọn hắn biết rõ, dùng thực lực của bọn hắn, kết quả đứng ra chỉ có một, đó chính là chết, chẳng những là bọn hắn, cho dù là gia tộc của bọn hắn cũng sẽ lập tức bị diệt. Trong chiến đấu khủng bố theo thời gian trôi qua, Danny Nhĩ Tư mắt thấy đã vô pháp triệt để ngăn chặn ba tỷ ốc tư, giành lấy hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức đến tay, trong nội tâm lập tức toát ra không kiên nhẫn. Bởi vì cố kỵ không thể giết Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức, Danny Nhĩ Tư trong quá trình tranh đoạt thủy chung bó tay bó chân, khiến hắn cảm nhận được cực độ khó chịu. Rốt cục, sau thời gian dài tranh đoạt bền bỉ, trong ánh mắt của hắn bỗng dưng thiểm lược qua một tia ngoan lệ. Hừ, ba tỷ ốc tư lão quỷ, Kiệt Sâm có thực sự đạt được chiến thần bảo tàng không còn khó nói, thực lực của thiên hải chiến thần ta và ngươi đều rõ, lấy thực lực của Kiệt Sâm kia căn bản không có khả năng tiếp thụ lấy, nói không chừng chiến thần bảo tàng kia bây giờ còn đang ở sâu trong chiến thần điện chờ ta, ta cũng không có thời gian ở chỗ này dây dưa với ngươi nữa. Danny Nhĩ Tư lạnh lùng lên tiếng, a hát, ba tỷ ốc tư lập tức nở nụ cười, Danny Nhĩ Tư, ngươi đây là chuẩn bị tặng hai người bọn họ cho ta sao? Tặng cho ngươi. Trong mắt Danny Nhĩ Tư lập tức hiện lên một tia lệ mang thị sát khát máu, chợt khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Thứ mà Danny Nhĩ Tư ta không chiếm được, trên đời này cũng không có người nào có thể có được, Lăng Thiên lão quỷ, ta không chơi với ngươi nữa. Thoại âm rơi xuống, bên ngoài thân Danny Nhĩ Tư bỗng nhiên tách ra vạn đạo ánh sáng kim sắc chói lọi, một cổ kim hệ linh lực bành trướng từ trong thể nội hắn hung hăng tràng ra, vô tận linh lực sôi trào, Danny Nhĩ Tư nhắm ngay hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức hung hăng chụp về một chưởng. Lúc này đây, Danny Nhĩ Tư không còn vì không thể đánh chết Khắc Lôi Nhã bọn hắn mà bó tay bó chân nữa, hắn bộc phát toàn lực, bàn tay màu vàng cực lớn trực tiếp đập tan công kích của ba tỷ ốc tư ập về phía Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Cái gì? Cử động của Danny Nhĩ Tư lập tức khiến ba tỷ ốc tư chấn động, nhưng hắn toàn lực ra tay, ba tỷ ốc tư coi như có lòng cứu giúp cũng không có cách nào, lại càng không cần phải nói, ba tỷ ốc tư căn bản không có ý định cứu. Bàn tay màu vàng ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa như chấp trưởng thiên địa thương khung, đập toái hư không, cửu giai cao cấp linh lực cuồn cuộn như thủy triều, lập tức cuốn về phía đỉnh đầu Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1504, cuộc chiến đỉnh phong. Một bên, trên mặt tất cả cường giả đều lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Khắc Lôi Nhã bọn hắn chết ở dưới công kích của Danny Nhĩ Tư. Thiếu gia, nhìn qua cử trưởng che trời kia, Khắc Lôi Nhã bản thân bị trọng thương trong miệng không khỏi thì thào, mà Mẫu Nạp Đức ở một bên thần sắc cũng một mảnh cho tàn, không còn lực lượng phản kháng. Ha ha, chết đi. Trên không viễn cổ xâm lâm, Danny Nhĩ Tư giữ tợn cười to, bọn người ngải tát khác ở một bên trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Ngay khi cử trưởng của Danny Nhĩ Tư đập vào bọn người Khắc Lôi Nhã, đột ngột dừng tay. Một thanh âm gào thét như lôi đình ở phía chân trời ù ù vang lên, một bóng người màu đen như lưu tinh từ hư không đằng xa bay vút mà đến, toàn bộ linh lực trên bầu trời đều như cuồng nộ, một đạo lưu quang màu xanh ra trời từ trên người bóng người màu đen kia bắn ra, những nơi đi qua, hư không phảng phất bị như một mặt nước bị kinh động, mang theo đạo đạo gợn sóng vô hình nhộn nhạo về phía Danny Nhĩ Tư. Lưu quang màu xanh ra trời này mang theo linh lực đáng sợ, lập tức liền đi tới trước mặt Danny Nhĩ Tư. Đây là một cái bảo tháp phụt lên lưu quang màu xanh ra trời, trên bảo tháp, đạo đạo khí thức pháp tắc kinh người lưu chuyển, trong nháy mắt này, thế gian vạn vật đều giống như lập tức biến mất trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh im ắng, đã trở thành hai màu hắc bạc, chỉ còn lại tòa bảo tháp màu xanh ra trời này vĩnh hằng tồn tại. Không tốt, cảm nhận được khí thức khủng bố trên bảo tháp, Danny Nhĩ Tư chấn động, công kích uy lực cực lớn như thế, khiến tóc gáy toàn thân hắn đều đứng thẳng, trong nội tâm cảm nhận được nguy cơ đến từ tử thần. Là ai? Trong nguy cơ, Danny Nhĩ Tư rốt cuộc bất chấp đánh chết Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức trực tiếp bổ một chưởng lên bảo tháp kia. Bồng, Danny Nhĩ Tư bị bảo tháp oanh kích tới, không khỏi hung hăng lui ra. Không trung, một thanh niên tóc đen thân chảy xuôi lấy ngũ sắc thần hồng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn người Danny Nhĩ Tư. Đúng là Kiệt Sâm, cái gì đó? Trên bầu trời, Danny Nhĩ Tư bị đánh lui, trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ ngưng trọng nhìn về phía bảo tháp màu xanh ra trời cùng với thanh niên tóc đen đột nhiên xuất hiện kia, mà tất cả cường giả ở tràng cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, trong đôi mắt có rung động và giật mình. Kiệt Sâm, là Kiệt Sâm đại nhân. Bảo tháp này, không phải là bảo tháp đã thấy ở nội điện trong chiến thần di tích sao? Sao lại bị Kiệt Sâm đại nhân đạt được? Chẳng lẽ Kiệt Sâm đại nhân thật sự đã lấy được bảo tàng của viễn cổ thiên hải chiến thần sao? Thật cường đại, các ngươi lúc trước có thấy không, dưới sự oanh kích của tòa bảo tháp này, Danny Nhĩ Tư lão tổ tông của thần diệt cốc lại bị đánh bay, nhưng hắn là một gã cường giả cửu giai cao cấp thánh linh sư a. Không thể tưởng tượng nổi, Trong lúc nhất thời, rất nhiều thanh âm nghị luận ầm ĩ phân loạn rào rào vang lên trong viễn cổ sâm lâm, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Kiệt Sâm, toàn thân kích động khó có thể biểu đạt tâm tình của mình, đặc biệt là những cường giả từng được Kiệt Sâm cứu, tràn ngập hảo cảm với bọn Kiệt Sâm càng kích động đến tột đỉnh, hai đấm nhanh nắm, sắc mặt đỏ bừng, phảng phất lúc trước đánh lui Đan Ni Nhĩ Tư chính là bọn hắn vậy. Thiếu gia, bên dưới, ánh mắt Khắc Lôi Nhã ngập nước nhìn qua Kiệt Sâm, trong miệng của nàng thì thào khó che giấu tâm tình của mình, mà Mẫu Nạp Đức cũng vô cùng kích động, hốc mắt lập tức ẩm ướt, không khỏi nghẹn ngào lên tiếng. Hắn không sợ chết cũng không có nghĩa là hắn muốn chết, trước tình cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết trước mặt tâm trí kiên định như hắn cũng không khỏi kích động vạn phần. Thực xin lỗi, ta tới chậm. Kiệt Sâm trực tiếp bay thấp mặt đất, ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn qua Khắc Lôi Nhã, nhìn khuôn mặt tái nhợt khóe miệng mang theo máu của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm cảm thấy lòng của mình như bị đâm vào vậy, một loại đau đớn làm cho người hít thở không thông truyền khắp toàn thân của hắn, khiến trái tim của hắn thắt lại, khó có thể hô hấp. Rồi sau đó Kiệt Sâm lại rời ánh mắt lên trên người Mẫu Nạp Đức nằm đó, dưới công kích của Đan Ni Nhĩ Tư bọn hắn, Mẫu Nạp Đức lúc này sớm đã bản thân bị trọng thương, hấp hối rồi, cốt cách toàn thân hắn cơ hồ đều muốn vỡ vụn, máu tươi hiện đầy toàn thân, vô cùng thê thảm. Kiệt Sâm đại nhân, thực xin lỗi, Mẫu Nạp Đức không thể, bảo vệ tốt, Khắc Lôi Nhã đại nhân. Cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm, Mẫu Nạp Đức gian nan đứng người dậy, trên mặt áy náy thở dốc lên tiếng. Không, đừng nói thế, ngươi làm vô cùng tốt, ngươi làm vô cùng tốt. Thân hình Kiệt Sâm nhoáng một cái, lập tức đã đi tới trước mặt Mẫu Nạp Đức, nhìn qua Mẫu Nạp Đức toàn thân máu tươi, một cổ phẫn nộ vô hình bỗng dưng nổi lên từ trong nội tâm Kiệt Sâm, đây là một cổ lửa giận ngập trời, như núi lửa phun trào, lập tức xông khắp toàn thân Kiệt Sâm. Hắn trước kia sau khi tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư trong chiến thần điện, bởi vì lo lắng cho an nguy của Khắc Lôi Nhã bọn hắn mà Kiệt Sâm không có bất kỳ dừng lại, thậm chí ngay cả công hiệu kỳ diệu của chiến thần tháp và trận đạo 800 cuốn kia cũng chưa kịp quan sát đã được trực tiếp thu chiến thần tháp và sinh mệnh chi thủy về tới chiến thần điện. Nhưng Kiệt Sâm lại không nghĩ rằng, sau khi mình xuất hiện ở nội điện chiến thần điện, toàn bộ nội điện đúng là không ai, trong nội tâm cảm thấy không ổn, Kiệt Sâm lập tức ra khỏi chiến thần điện, lập tức liền cảm nhận được ở đây truyền đến khí tức cường đại, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Vậy nên mới xảy ra một màn lúc trước, hôm nay sau khi nhìn thấy Khắc Lôi Nhã và tổn thương của hai người, trong lòng Kiệt Sâm cũng hừng hực lửa giận, hận không thể lập tức đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư. Nhưng hắn cũng không lập tức động thủ. Mà cố nén lửa giận, từ trên người lập tức xuất ra một lọ bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tề tản ra khí tức kinh người, trực tiếp đổ vào trong miệng Mẫu Nạp Đức, đồng thời, một bình ngọc tinh khiết liền xuất hiện ở trên tay trái Kiệt Sâm, nắp bình mở ra, một cổ sinh mệnh khí tức nồng đậm lan ra, đúng là sinh mệnh chi thủy lúc trước Kiệt Sâm đạt được trong chiến thần điện. Theo hai loại linh dược cường đại rót vào thể nội Mẫu Nạp Đức, trên khuôn mặt vốn tái nhợt của Mẫu Nạp Đức liền nhanh chóng nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt, đồng thời khí tức hấp hối cũng dần tan đi, sinh mệnh khí tức trong thể nội cũng càng ngày càng tràn đầy, tuy rằng cũng không triệt để khôi phục nhưng ít ra đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng nữa. Khắc Lôi Nhã phục dụng chất lỏng trong này vào. Kiệt Sâm xoay người, lại đưa cho Khắc Lôi Nhã một ít bình sinh mệnh chi thủy, rồi sau đó trực tiếp nhìn về phía Đan Ni Nhĩ Tư đang đứng ngạo nghễ như thái cổ ma thần trên bầu trời. Vèo. Kiệt Sâm trực tiếp bay vút mà lên, khí tức cửu giai thánh cấp từ thể nội hắn triệt để phóng thích, ánh mắt của hắn lạnh như băng, ẩn chứa lửa giận vô tận, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đan Ni Nhĩ Tư. Lão tổ tông, hắn chính là Kiệt Sâm, bảo tháp màu xanh lá hắn thi triển lúc trước đúng là thứ chúng ta nhìn thấy trong chiến thần điện nội điện lúc trước, bảo tàng của thiên hải chiến thần tuyệt đối là bị hắn đã nhận được. Bên cạnh Đan Ni Nhĩ Tư, ngải tát khắc cốc chủ không khỏi giống to lên, trong ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm tràn đầy ghen ghét và sát ý. A hát, ngươi chính là Kiệt Sâm, một gã cửu giai linh dược thánh sư đầu tiên của thiên hải đại lục chúng ta sau 3.000 năm qua. Quả nhiên là anh hùng thiếu niên, không giống bình thường. Nghe được lời ngải tát khắc nói, khóe miệng Đan Ni Nhĩ Tư mang theo đạm mạc lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía tòa bảo tháp màu xanh lơ lửng trước người Kiệt Sâm, trong mắt toát ra vẻ tham lam trắng trợn. Ta là Đan Ni Nhĩ Tư lão tổ của thần diệt cốc, nghe nói ngươi đánh chết người của thần diệt cốc ta sao? Đan Ni Nhĩ Tư đạm mạc nói. Lão tổ ta rất tức giận, vốn ta chuẩn bị đánh chết hết bọn ngươi, bất quá, xem phương thượng ngươi bằng chừng ấy tuổi đã trở thành cửu giai linh dược thánh sư, lão tổ ta không thể giết ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng phụ thuộc vào thần diệt cốc ta, hơn nữa giao tất cả bảo tàng lấy được trong chiến thần di tích ra đây, lão tổ ta có thể tha cho ngươi một mạng thế nào, nhanh chóng giao bảo tàng của thiên hải chiến thần ra đây. Đan Ni Nhĩ Tư trắng trợn nhìn qua Kiệt Sâm cười lạnh ra tiếng. Không giết ta, tha ta một mạng, Kiệt Sâm cười suy, ra tiếng. Đúng, như thế nào đây? Lão tổ ta là người nhân từ, ngươi cũng biết sự cường đại của ta, xem khí tức trên thân ngươi mới chỉnh là cửu giai đê cấp thánh linh sư a. Dựa vào bảo tháp của thiên hải chiến thần mới có được thực lực như vậy, bất quá ta cho ngươi biết, bảo vật chẳng qua là vật ngoài thân, đừng bởi vì bảo vật mà làm mất cả tánh mạng, vậy thì cái được không bù cái mất đâu. Trong nội tâm Đan Ni Nhĩ Tư giảo hoạt lên tiếng, tất cả lời hắn nói đều là để lung lay Kiệt Sâm, trong giao thủ ngắn ngủi lúc trước, hắn dĩ nhiên cảm nhận được sự cường đại của chiến thần tháp, chỉ cần Kiệt Sâm ngoan ngoãn giao chiến thần tháp giao ra đây, sau một khắc, hắn sẽ đích thân đánh Kiệt Sâm chết. Ha ha, nghe Đan Ni Nhĩ Tư nói, Kiệt Sâm không khỏi nở nụ cười lạnh, ngươi không giết ta, đáng tiếc hôm nay ta muốn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, trong hai mắt Kiệt Sâm bỗng dưng tách ra hai đạo ngũ sắc thần hồng, trong lòng của hắn mãnh liệt thúc dục động chiến thần tháp kia liền tách ra lam sắc quang mang như triều tịch, mạnh mẽ xông về phía Đan Ni Nhĩ Tư. Oanh, bảo tháp màu xanh ra trời chấn động tản ra khí tức vô cùng đáng sợ trực tiếp xông về phía Đan Ni Nhĩ Tư. Nói khoác không biết ngượng, Đan Ni Nhĩ Tư nổi giận. Đã như vậy, vậy thì ngươi chết đi cho ta, lão tổ ta Đại Nhật Bá Thánh Công Đại Thành còn chưa bắt người luyện qua, hôm nay, mượn ngươi tới tế huyết đi. Tiếng oanh minh ù ù như thiên lôi vang vọng phía chân trời, Đan Ni Nhĩ Tư trong miệng phẫn nộ lên tiếng, hung hăng chộp tới chỗ chiến thần tháp. Ầm ầm, một bàn tay màu vàng cực lớn hiển hiện trong hư không, bàn tay này toàn thân vàng óng ánh, như hoàng kim, vô cùng rắn chắc, đạo đạo kim hệ pháp tắc lưu chuyển trên đó, đến mức không gian bạo toái, hóa thành đạo đạo hạt lưu trực tiếp chụp về phía chiến thần tháp kia. Bảo tháp này ở trên tay ngươi là Minh Châu bị long đong, vẫn nên giao cho lão tổ ta thì tốt hơn. Đan Ni Nhĩ Tư sắc mặt vô cùng dữ tợn, lúc trước sở dĩ chiến thần tháp bị đánh lui, là vì vội vàng tiếp chiêu, hiện giờ toàn lực ra tay tự nhiên khác nhau rất lớn, hư không chấn động giống như tận thế tiến đến, khiến trong lòng người cảm thấy khó chịu. Phanh, trong hư không, bàn tay màu vàng hung hăng bắt lấy bảo tháp màu xanh ra trời, khí lãng đáng sợ bốc lên, trong tiếng nổ chói tai kim thiết giao thương, tất cả chung quanh đều bị kích thành phấn vụn, hủy diệt tất cả vật chất vô hình hữu hình. Ha ha, đến đây cho ta. Đan Ni Nhĩ Tư giữ tợn cười to, lực lượng cường đại trong thể nội không ngừng trào lên, muốn triệt để hàng phục chiến thần tháp. Thái Thượng Tông Chủ chúng ta làm sao bây giờ? Nếu Thái Thượng Tông Chủ ngươi không động thủ, xem ra bảo tháp của thiên hải chiến thần này sẽ bị Đan Ni Nhĩ Tư kia đoạt được. Ở một bên khác thấy một màn như vậy, Mại Khả Sâm Tông Chủ của Lăng Thiên Tông lập tức khẩn trương kêu lên. Chúng ta tạm thời không ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba tỷ ốc tư ngắm nhìn Mại Khả Sâm, lạnh nhạt lên tiếng. Chiến thần tháp, chiến thần vô địch. Mà trên chiến trường, nhìn thấy chiến thần tháp bị Đan Ni Nhĩ Tư kia nhiếp chảo đến, trên người Kiệt Sâm bỗng dưng tách ra vạn trượng hào quang, toàn thân ngũ sắc lóng lánh, trong miệng phát ra gào thét. Theo tiếng gào thét của hắn, trên chiến thần tháp bị Đan Ni Nhĩ Tư hung hăng kéo tới, bỗng dưng bộc phát ra một cổ ý chí cổ xưa, sau khi cảm nhận được tình cảnh của mình, chiến thần tháp liền ông ông rung rung lên, thật giống như một vương giả cao quý bị nô lệ dơ bẩn chạm vào vậy, từ đó tản mát ra một cổ ý chí phẫn nộ. Đây là ý chí cao quý chỉ thần khí mới có. Dưới sự khu động của cổ ý chí này, trong hư không, chiến thần tháp hiện ra ánh sáng màu lam lại nhẹ nhàng run rẩy lên, một cổ lực lượng đáng sợ từ đó mạnh mẽ bộc phát, bàn tay màu vàng do Đan Ni Nhĩ Tư thi triển ra dưới sự ảnh hưởng của cổ lực lượng đáng sợ này liền ken két tiếng vang lên, trên bàn tay màu vàng nhanh chóng xuất hiện vô số vết rạn, chợt bồng một tiếng, triệt để biến thành bụi phấn đầy trời tiêu tán trong gió. Xíu, yêu yêu. Chiến thần tháp phá tan chiêu của Đan Ni Nhĩ Tư, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh ra trời hung hăng đánh về phía hắn. Cái gì? Nhìn thấy chiến thần tháp này phá tan bắt giữ của mình, trong lòng Đan Ni Nhĩ Tư vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là sự cường đại của chiến thần tháp này, dưới sự khống chế của cửu giai đê cấp thánh linh sư Kiệt Sâm có thể thoát khỏi được, vui mừng chính là một khi mình đạt được chiến thần tháp này, thực lực tuyệt đối sẽ có đột phá không bình thường a. Hô, khi chiến thần tháp sắp đánh trúng Đan Ni Nhĩ Tư trực tiếp bổ một trưởng tới. Bồng, trưởng tháp va chạm, Đan Ni Nhĩ Tư lui về sau, mà chiến thần tháp cũng bị cổ lực lượng đáng sợ kia đánh cho ngừng trong hư không. Cả hai đúng là lực lượng ngang nhau, không ai làm gì được đối phương cả. Bảo bối tốt, trong miệng Đan Ni Nhĩ Tư thì thào lên tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Bảo bối như vậy lại bị một cửu giai đê cấp thánh linh sư như ngươi đạt được thật là phung phí của trời, chỉ có Đan Ni Nhĩ Tư ta mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó thôi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1505 Chiến Thần Không Gian. Trong miệng Đan Ni Nhĩ Tư kích động theo tiếng hét to của hắn vang lên, cả người hắn lập tức tách ra vạn trượng kim mang. Quang mang màu vàng này lại chói mắt như thế, trong nháy mắt Đan Ni Nhĩ Tư như hóa thành liệt nhật trên bầu trời, hào quang tách ra kia bao phủ tất cả kim mang tung hoành vô cùng nổ bắn ra, như hàng tỷ kim châm bắn về tứ phương. A hát, đau quá, thân thể của ta. Giờ khắc này, trong viễn cổ xâm lâm, tiếng kêu đau đớn liên tiếp vang lên, không ít cường giả bát giai đế linh sư vây xem bốn phía bị cổ kim mang đáng sợ này chiếu rọi xuống, trên người đều cảm thấy vô cùng đau đớn, nguyên một đám trong miệng gào thét ra tiếng, nhao nhao lui về phía sau. Chẳng những đám bát giai đế linh sư này, coi như những cửu giai thánh linh sư kia cũng cảm thấy toàn thân khó chịu, có một loại cảm giác đau đớn như muốn bị xé nứt. Ha ha, tiểu tử, ngươi có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh, ngươi chính là người thứ nhất chết trên Đại Nhất Bá Thánh Công Đại Thành của ta. Đan Ni Nhĩ Tư cười ra tiếng. Đại Nhất Bá Thánh chi cực đạo thần quyền, oanh, oanh, oanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo tiếng gào thét của Đan Ni Nhĩ Tư, trong hai nắm đấm của hắn bỗng nhiên tuôn ra vô số quang đoàn màu vàng. Những quang đoàn này từng cái là nắm đấm cực lớn, kim hệ pháp tắc huyền diệu lưu chuyển trên đó tràn đầy khí tức hủy diệt, từng cái nắm đấm đều đủ để đơn giản diệt sát một gã cửu giai đê cấp thánh linh sư, nhưng mà một sát na này, nắm đấm màu vàng bị Đan Ni Nhĩ Tư đánh ra cũng khoảng chừng ngàn vạn, hóa thành một cổ mưa sao chổi màu vàng quét về phía Kiệt Sâm, như đại giang lao nhanh chưa từng có từ trước đến nay. Cái gì? Đan Ni Nhĩ Tư thật sự đã tu luyện đại nhất bá thánh công tới cảnh giới đại thành rồi sao? Chuyên cua tôi đốt nét. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa, ba tỷ ốc tư không khỏi khiếp sợ lên tiếng, trong ánh mắt của hắn mang theo kinh hãi, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Đại nhất bá thánh công mà Đan Ni Nhĩ Tư tu luyện và thiên phong cửu biến mà hắn tu luyện đều là công pháp nguyệt giai thượng phẩm, nhật giai công pháp chỉ có trong truyền thuyết, đây đã là công pháp đỉnh phong nhất trên thiên hải đại lục, một khi đại thành sẽ có được hủy thiên diệt địa chi năng, khí phách vô song, cùng giai vô địch. Phải biết rằng, ba tỷ ốc tư hắn tạo nghệ về thiên phong cửu biến mới chỉ tu luyện tới đệ thất biến, khoảng cách đệ cửu biến đại thành còn hai biến nữa, vốn hắn và Đan Ni Nhĩ Tư có thể nói là thực lực ngang nhau, nhưng hiện giờ Đan Ni Nhĩ Tư đại nhất bá thánh công đại thành, khiến trong nội tâm ba tỷ ốc tư cảm thấy nguy cơ cực lớn. Mặc dù nói công pháp không phải tất cả, nhưng đủ để khiến thực lực một người có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong ánh mắt rung động của ba tỷ ốc tư, ngàn vạn thần quyền màu vàng như mưa đánh lên chiến thần tháp, khiến nó ù ù rung động, không ngừng rung động lắc lư quay cuồng trong hư không, đồng thời còn có đại lượng thần quyền màu vàng bay vút qua chiến thần tháp trực tiếp đánh về phía bản thân Kiệt Sâm bản thân. Hô, trên mặt Kiệt Sâm cũng tràn đầy ngưng trọng, trọng kiếm màu đen sau lưng của hắn lập tức bay vút mà ra, hóa thành từng đạo nộ long màu đen, lập tức bao phủ cả người Kiệt Sâm vào trong đó cùng nắm đấm màu vàng đầy trời kia trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Ngũ hành pháp tắc hủy thiên diệt địa. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa, giờ khắc này, thiên địa một mảnh hỗn độn, hư không như tờ giấy bị đơn giản đánh xuyên qua, linh lực ngập trời khí sông như đấu, cao vút trong vân thiên, như muốn đục thủng cả thương khung. Trong tiếng nổ vang, thân hình Kiệt Sâm mạnh mẽ lùi ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, linh lực trong thể nội cuồn cuộn, đồng thời trong cảm giác của hắn, chiến thần tháp kia cũng bị đánh cho không ngừng tung bay, đúng là khiến hắn có một loại cảm giác khó có thể khống chế. Chiến thần tháp chính là bảo vật do thiên hải chiến thần cường đại nhất trên thiên hải đại lục sáng tạo ra, là thần khí áp đảo tất cả, dưới tình huống bình thường, căn bản không thể xảy ra chuyện như vậy, nhưng hiện giờ Kiệt Sâm mới chỉ là cửu giai đê cấp. Dùng để thúc giục chiến thần tháp ảo diệu bên trong căn bản không thể phát huy được. Hơn nữa Kiệt Sâm hiện giờ vẫn chưa quen thuộc với chiến thần tháp, dù sao, hắn vừa mới tấn cấp đã trực tiếp lao ra khỏi chiến thần điện, căn bản không có tĩnh tâm quen thuộc và nghiên cứu, thậm chí ngay cả 1% uy lực chính thức của chiến thần tháp cũng không thể thi triển ra được. Thực lực của Đan Ni Nhĩ Tư này thật đúng là đáng sợ, so với tứ đại thánh chủ của tứ tư Đạc Ân đại lục cũng không yếu hơn chút nào. Kiệt Sâm trong nội tâm không khỏi tràn đầy ngưng trọng, lúc trước Kiệt Sâm ở bát giai đỉnh phong đã có thể đánh chết cửu giai trung cấp thánh linh sư. Hôm nay sau khi tấn cấp cửu giai đê cấp, linh lực trong thể nội đã xảy ra biến chất, coi như là cửu giai cao cấp thánh linh sư, Kiệt Sâm cũng dám đánh một trận, nhưng cũng chỉ là loại mới bước vào cửu giai cao cấp thánh linh sư, như Đan Ni Nhĩ Tư, tiến vào cửu giai cao cấp thời gian cực dài, trong số cường giả cửu giai cao cấp thánh linh sư cũng bài danh cực rào, Kiệt Sâm vừa mới tấn cấp cửu giai, ngay cả biến hóa trên người mình cũng chưa quen thuộc đã không thể chống đỡ được nữa. Đối với sự giật mình của Kiệt Sâm, trong nội tâm Đan Ni Nhĩ Tư lại càng thêm kinh hãi. Kiệt Sâm rõ ràng mới chỉ là cửu giai đê cấp thánh linh sư, lấy thực lực của ta, một cái tát là có thể tát chết, nhưng giờ dưới cực đạo thần quyền của ta, Kiệt Sâm cũng chỉ là hơi rơi vào hạ phong. Đan Ni Nhĩ Tư nhìn qua chiến thần tháp trong hư không, ánh mắt càng thêm lửa nóng, hiển nhiên, hắn đã quy việc Kiệt Sâm có thể ngăn trở công kích của mình cho chiến thần tháp này cả rồi. Chiến thần tháp này, ta hôm nay phải giành lấy, chỉ có Đan Ni Nhĩ Tư ta mới xứng khống chế nó. Đan Ni Nhĩ Tư trong nội tâm kích động gào thét lên tiếng. Cái này, mà xa xa, rất nhiều cường giả thấy một màn như vậy đều trợn mắt há hốc mồm, rung động không thôi, đặc biệt là Ngải Tát Khắc Cốc chủ Thần Diệt Cốc và Mại Khả Sâm tông chủ Lăng Thiên Tông, bọn hắn đối với thực lực của Kiệt Sâm cực kỳ hiểu rõ, thậm chí Ngải Tát Khắc còn tự mình giao thủ qua với Kiệt Sâm. Trước khi Kiệt Sâm không có được chiến thần tháp nhiều nhất chỉ tương đương với hắn, hôm nay sau khi đạt được chiến thần tháp vậy mà lại kiên trì được lâu như vậy dưới tay lão tổ tông, khiến Ngải Tát Khắc Cốc chủ cả người khiếp sợ không thôi, đồng thời trong nội tâm tràn đầy ghen ghét và oán độc. Trong hư không, Đan Ni Nhĩ Tư ánh mắt nóng bỏng nhìn chiến thần tháp, cho dù hắn thập phần muốn đạt được nhưng sự cường đại và khó gặm của Kiệt Sâm cũng vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Đã như vậy, trong mắt Đan Ni Nhĩ Tư mang theo nét cười nhìn Kiệt Sâm, chợt ánh mắt hắn bắn về phía Khắc Lôi Nhã cùng Mẫu Nạp Đức sau lưng Kiệt Sâm, trong mắt hiện lên hào quang độc ác. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1506, Đại Nhật Tinh Bạo. Không tốt. Cảm nhận được ánh mắt Đan Ni Nhĩ Tư như sói nhìn mối, trong nội tâm tất cả mọi người ở đây đều máy động, Đan Ni Nhĩ Tư này không phải là. Ha ha, Kiệt Sâm, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt ngoài dự liệu của ta, đã như vậy ta trước tiên giết hai người thủ hạ của ngươi đã. Đan Ni Nhĩ Tư cười lớn ra tiếng, thân hình mạnh mẽ nhoáng một cái, vừa sải bước ra liền hung ác chụp về phía hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Cái gì, quá hèn hạ, Danny Nhĩ Tư này chính là cửu giai cao cấp thánh linh sư Ahat, vậy mà dùng thủ đoạn như vậy. Nhìn thấy thủ đoạn của Danny Nhĩ Tư, rất nhiều cường giả ở đây đều ngạc nhiên, trong nội tâm không khỏi tức giận mắng lên tiếng. Danny Nhĩ Tư nhất thời không bắt được Kiệt Sâm, lại ra tay với hai người khác Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức, nếu như thành công bắt được hai người bọn họ, có thể dựa vào đó để Kiệt Sâm, nếu là Kiệt Sâm ra tay ngăn trở, giải cứu, cũng nhất định sẽ bó tay bó chân, một khi bị Danny Nhĩ Tư nắm lấy cơ hội, Kiệt Sâm bản thân cũng sẽ lâm vào nguy hiểm vạn kiếp bất phục. Trong lúc nhất thời, nội tâm tất cả cường giả hướng về Kiệt Sâm đều không khỏi trầm xuống, bọn hắn vì Kiệt Sâm mà cảm thấy vô cùng lo lắng. Danny Nhĩ Tư này thật sự là hèn hạ, bên dưới, Mẫu Nạp Đức không khỏi phẫn nộ. Kiệt Sâm đại nhân, ngươi không cần lo cho chúng ta, thừa dịp cơ hội, giết Danny Nhĩ Tư kia đi. Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức đồng thời vội vàng thối lui, mở miệng hét lớn. Bọn hắn biết rõ, ở tại chỗ này, chỉ khiến Kiệt Sâm thêm phiền mà thôi, chỉ có rời đi mới có thể để cho Kiệt Sâm không còn cố kỵ. Ha ha, muốn đi, đi được sao? Danny Nhĩ Tư nhe răng cười, bàn tay lớn như thiểm điện đập rơi. Hô, đúng lúc này, bảo tháp hiện ra lam sắc quang mang lập tức đi tới trước mặt hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức thay bọn hắn chặn công kích của Danny Nhĩ Tư. Ahat ngăn trở ta. Tiểu tử, ngươi một mình cũng không phải đối thủ của ta, còn muốn cứu hai người bọn họ. Quả thực là muốn chết. Danny Nhĩ Tư cửa lại nghi ra tiếng cửu giai cao cấp linh lực trong thể nội hung ác phóng thích ra, liên tục thi triển với hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Xa xa, nhìn thấy một màn này, ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ của Lăng Thiên Tông vốn đứng yên đột nhiên nhoáng một cái tựa hồ muốn động thủ, nhưng mà không đợi hắn ra tay đã mạnh mẽ dừng lại, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn về phía Kiệt Sâm. Chỉ thấy, đối mặt với công kích đáng sợ của Danny Nhĩ Tư, trên người Kiệt Sâm bỗng dưng lập lòe ra một cổ gợn sóng đặc biệt truyền lại nhập vào trong chiến thần tháp. Khắc Lôi Nhã, Mẫu Nạp Đức không nên phản kháng, chiến thần không gian, hấp cho ta. Dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, chiến thần tháp kia đột nhiên đón gió mà trướng, lập tức biến thành mấy trượng, đáy tháp vốn đóng chặt đột nhiên xuất hiện một cái không gian lỗ thủng, một đạo hào quang màu xanh ra trời từ đáy tháp trực tiếp xoát ra chiếu lên trên người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức. Vèo, vèo. Dưới sự chiêu giói của lam sắc quang mang, Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức đồng thời thu nhỏ lại, hóa thành hai hạt giới tử, nhanh chóng tiến nhập vào trong chiến thần tháp, mà chiến thần tháp kia sau khi hấp thu Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức cũng là nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành một điểm tinh điểm màu xanh ra trời tiến nhập vào mi tâm Kiệt Sâm. Một màn quỷ dị này khiến tất cả mọi người trong tràng ngây người. Trước kia Danny Nhĩ Tư liên tục ra tay khiến tất cả mọi người đều thay Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã bọn hắn lo lắng, nhưng trong chớp mắt, không biết Kiệt Sâm thi triển cái gì, chiến thần tháp kia vậy mà lại đồng thời hấp thu hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức, hơn nữa bản thân chiến thần tháp cũng tiến nhập vào trong cơ thể Kiệt Sâm, một màn quỷ dị này khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không gian thần khí, còn hai người Danny Nhĩ Tư và ba tỷ ốc tư thì con mắt càng thoáng cái trợn tròn, trong miệng phát ra thanh âm khiếp sợ. Cái gọi là không gian thần khí chính là linh khí có thuộc tính không gian. Bình thường mà nói, không gian giới chỉ cũng là một trong số đó, nhưng bất đồng chính là trong không gian giới chỉ có thể chứa tử vật mà không thể chứa sinh vật còn sống, ngay cả linh thú cũng không được, bởi vậy, không gian giới chỉ là loại thấp nhất trong các loại linh khí không gian. Mà không gian thần khí đẳng cấp cao nhất là một loại như cung điện phòng ngự vậy, bảo hộ mọi người vào trong đó, mặc cho địch nhân đập nện như thế nào cũng bình yên vô sự, chỉ có điều thần vật như vậy Danny Nhĩ Tư bọn hắn cũng chỉ nghe nói qua trong truyền thuyết, trong hiện thực căn bản chưa được nhìn thấy. Nhưng hôm nay thuộc tính đặc thù mà chiến thần tháp biểu hiện ra lại khiến trong lòng hai người Danny Nhĩ Tư và ba tỷ ốc tư tràn đầy khiếp sợ, hấp thu người vào trong bảo vệ, cái này rõ ràng chỉ có không gian thần khí trong truyền thuyết mới được có thể làm được. Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức bị chiến thần tháp hấp thu, Danny Nhĩ Tư muốn đánh chết hai người này, chỉ có đánh nát chiến thần tháp hoặc là dùng lực lượng cường đại đến mức khiến chiến thần tháp không cách nào triệt để phòng ngự, truyền lực lượng vào trong đó thì mới được. Nhưng hôm nay, bản thân chiến thần tháp cũng đã bị Kiệt Sâm hấp vào trong cơ thể, có thể nói, Danny Nhĩ Tư hiện giờ muốn đó để uy hiếp Kiệt Sâm, căn bản không có biện pháp, thậm chí nếu hắn muốn đạt được chiến thần tháp nhất định phải đánh chết Kiệt Sâm mới được. Không gian thần khí trong truyền thuyết Ahat quả nhiên không hổ là bảo vật còn sót lại của người mạnh nhất thiên hải đại lục. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Danny Nhĩ Tư vốn sững sờ, sau đó lại khiếp sợ, cuối cùng trên mặt lại toát ra thần sắc cuồng hỉ. Sự cường đại của chiến thần tháp càng ngày càng vượt quá tưởng tượng của hắn, khiến trong lòng của hắn tràn đầy kích động. Vốn đại nhật bá thánh công của ta đã tu luyện đến đại thành, khiến cho ta đã có được vốn liếng để khiếu ngạo đại lục. Trở thành cường giả đỉnh tiêm trong cửu giai cao cấp thánh linh sư, nếu như có thêm chiến thần tháp này nữa, vào ngày thần đản một năm sau, ta liền có thể hoàn toàn dựa vào chiến thần tháp này để đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được, đến lúc đó thành tựu cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, thậm chí là thập giai linh thần cũng không phải là chuyện viễn vông. Danny Nhĩ Tư trong nội tâm càng nghĩ càng nóng bóng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, hận không thể ăn Kiệt Sâm một miếng. Tiểu tử, ngươi cho rằng giấu bọn họ trong chiến thần tê tháp ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Hôm nay không có chiến thần tháp, xem ngươi làm sao có thể ngăn trở công kích của ta. Đan Ni Nhĩ Tư lạnh lùng lên tiếng, linh lực vô cùng trên người thủy triều ập đến, kim hệ linh lực chí dương chí cương tung hoành, đánh ra một quyền về phía Kiệt Sâm. Đại Nhật Bá Thánh Công, thần quyền vô địch. Ầm ầm, một cổ quyền khí ngập trời từ trong tay Đan Ni Nhĩ Tư phóng lên trời, quyền kình màu vàng hóa thành một cổ nguyên tố hồng lưu trực tiếp ập tới Kiệt Sâm. Ba, ba, ba, nguyên tố hồng lưu ẩn chứa kim hệ linh lực đáng sợ, hư không phá thành mảnh nhỏ, không gian cuồng bạo tứ tán nổ bắn ra, phụt lên từng đạo năng lượng hủy diệt. Mở cho ta, Kiệt Sâm lại hồn nhiên không sợ, mặc hắc ngọc áo giáp, ngũ hành linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, dưới sự trấn áp của chiến thần tháp ở mi tâm, trực tiếp bổ ra một kiếm. Sương mù màu đen, kiếm khí tăng vọt, hình thành một thanh cự kiếm màu đen, đụng vào một chỗ với nguyên tố hồng lưu màu vàng kia. Phanh, tiếng nổ vang như lôi đình, một cổ lực lượng kinh khủng lấy chỗ cả hai va chạm làm trung tâm lan ra, hư không tầng tầng bạo toái, trên không trung hình thành một lỗ thủng không gian hình tròn cực lớn, đây là một lỗ thủng không gian cực lớn đường kính hơn 10 trượng, khí tức không gian kinh người lan ra, rồi sau đó nhanh chóng lấp đầy, khiến chúng cường giả sớm đã tránh lui đến xa xa đang xem cuộc chiến đều cảm thấy tim đập nhanh, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hai cổ lực lượng đáng sợ lan ra trong hư không, thân hình hai người Kiệt Sâm và Đan Ni Nhĩ Tư đồng thời nhanh lùi lại, bất quá Đan Ni Nhĩ Tư chỉ rút lui mấy mét là ngừng, mà Kiệt Sâm có thể nói là bị quẳng đi, sắc mặt một hồi đỏ, một hồi chắc, hắc ngọc áo giáp trên người rạn nứt, khóe miệng càng chảy xuống một tia máu tươi. Ha ha, chết đi cho ta. Đan Ni Nhĩ Tư giữ tợn cười to, hung hăng phóng tới Kiệt Sâm, căn bản không để cho Kiệt Sâm có nửa điểm thở dốc, lại lần nữa đánh một quyền về phía Kiệt Sâm. Đúng lúc này hô, một đạo phong nhận dài đến hơn 10 trượng đột ngột xuất hiện, phong nhận màu xanh run rẩy, cắt toái hư không, đi thẳng tới trước mặt Đan Ni Nhĩ Tư. Đan Ni Nhĩ Tư biến sắc ra sức một quyền đánh nát nó, thân hình chợt lui ra, ánh mắt lăng liệt nhìn về ba tỷ ốc tư phía cách đó không xa, gầm lên lên. Lăng Thiên lão quỷ, ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Ba tỷ ốc tư trước kia thủy chung lẳng lặng đứng thẳng trong hư không, giờ phút này lại lập tức bay vút mà đến, sắc mặt tràn đầy tham lam nhìn phía Kiệt Sâm. Chiến thần tháp không gian thần khí, như bảo vệ này, ba tỷ ốc tư ta tự nhiên không thể bỏ qua rồi. Ba tỷ ốc tư này sau khi chiến thần tháp biểu hiện ra không gian chi lực kinh người cũng không thể kìm được xuất thủ. Chỉ một thoáng, hai đại cường giả đỉnh tiêm của thiên hải đại lục đồng thời ra tay với Kiệt Sâm, rất nhiều cường giả ở xa xa trong nội tâm đều thay hắn cảm thấy lo lắng. Mà trong nội tâm Kiệt Sâm cũng hung hăng trầm xuống, chỉ đối chiến với Đan Ni Nhĩ Tư hắn còn có thể ứng phó, nếu lại thêm ba tỷ ốc tư cái kia. Hừ, ba tỷ ốc tư, hãy bớt xàm ngôn đi, chiến thần tháp này là của ta, nếu không ta ngay cả ngươi cũng giết. Đan Ni Nhĩ Tư phẫn nộ quát lạnh, rồi sau đó như thiểm điện xông về Kiệt Sâm, lại lần nữa chiến đấu với Kiệt Sâm. Ngay cả ta cũng giết, nói khoác không biết ngượng, chúng xem, chiến thần tháp này cuối cùng thuộc về ai. Ba tỷ ốc tư cười lạnh, thân hình hóa thành một cổ gió màu xanh cũng đã gia nhập chiến trường. Xíu, yêu yêu, suy, oanh. Trong hư không, ba người Kiệt Sâm, Đan Ni Nhĩ Tư, ba tỷ ốc tư đồng thời ra tay, hung hăng chiến đấu cùng một chỗ. Ầm ầm, giờ khắc này, hư không đều bị đánh phát nổ, cái gì cũng không còn, trên toàn bộ chiến trường chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có linh lực khí tức tản ra cực đại uy áp lan ra, hủy thiên diệt địa. Thiên địa không ngừng sụp đổ, viễn cổ xâm lâm bên dưới cũng nổ tung lên từng mảnh, mặt đất trực tiếp trầm xuống, lộ ra nguyên một đám hố sâu cực lớn, ngẫu nhiên có một đạo linh lực đáng sợ từ trong chiến đấu nổ bắn ra, những nơi đi qua, hết thảy đều hủy diệt, đại địa rạn nứt, hư không sụp đổ, không có gì có thể ngăn cản công kích của ba người được. Chết đi cho ta, ba tỷ ốc tư, ngươi cút ngay, Đan Ni Nhĩ Tư, chiến thần tháp của ta. Tiếng gầm của hai người Đan Ni Nhĩ Tư và ba tỷ ốc tư không ngừng truyền ra, sau mỗi một lần gào thét chính là tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền lại. Linh lực khí tức đáng sợ kia như tận thế tiến đến, khai thiên tích địa, khiến chúng cường giả còn lại đều không biết trốn vào đâu, thậm chí ngay cả Ngải Tát Khắc Cốc chủ và Mại Khả Sâm tông chủ bọn hắn cũng vậy, căn bản không dám dừng lại trong khu vực hai người chiến đấu, nếu không một khi bị vô tình đánh trúng, sẽ thân vẫn đạo tiêu mất. Thật là đáng sợ, thật là thật đáng sợ, đây là sự cường đại của cửu giai cao cấp thánh linh sư sao? Công kích khủng bố như thế ta ngăn không được, căn bản ngăn không được. Trong hư không xa xa, tất cả cường giả đều mặt tái nhớt, mặt lộ ra kinh hãi, mà một ít cửu giai trung cấp thánh linh sư của các thế lực khác cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trước khi Đan Ni Nhĩ Tư bọn hắn không xuất hiện, bọn hắn cho rằng thực lực của mình ở Thiên Hải Đại Lục đã đủ để coi là quan khán đại lục, chỉ cần không bị vài tên cửu giai trung cấp thánh linh sư của thế lực đỉnh tiêm như Thần Diệt Cốc hoặc Lăng Thiên Tông vây khốn, thiên hạ to lớn, mặc cho bọn hắn rong ruổi, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy chiến đấu giữa Đan Ni Nhĩ Tư và Kiệt Sâm, bọn hắn lúc này mới phát giác nguyên lai mình trước kia căn bản chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chấn chính chém giết, ở trước mặt cửu giai cao cấp thánh linh sư như Đan Ni Nhĩ Tư bọn hắn căn bản không ngăn được mấy chiêu là đã bị đánh chết. Phanh, sau khi trải qua chiến đấu thời gian dài ba người lại lần nữa hung hăng tách ra, trong tầm mắt của tất cả cường giả trên người Kiệt Sâm tràn đầy máu tươi, hắc ngọc áo giáp vỡ vụn, trường bào cũng bị nghiền nát, nhưng Đan Ni Nhĩ Tư và ba tỷ ốc tư cũng không sống khá giả, cũng vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa. Đáng giận a hát, thời gian dài như vậy cũng không bắt được đối phương, trong nội tâm Đan Ni Nhĩ Tư lập tức có chút nóng nảy. đều là do ba tỷ ốc tư, bất quá bây giờ không phải là lúc so đo với hắn, đánh chết Kiệt Sâm, đoạt được chiến thần tháp mới là việc mấu chốt. Trong nội tâm Đan Ni Nhĩ Tư hung hăng lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Oanh, kim hệ linh lực vô tận từ trong cơ thể Đan Ni Nhĩ Tư điên cuồng tuôn ra, giờ khắc này, Đan Ni Nhĩ Tư giống như đã giải khai một cấm chế nào đó, lực lượng trong cơ thể không ngừng kéo lên, một tia máu tươi từ trong thân thể của hắn bắn ra, bôi lên trên người, rồi sau đó lập tức bốc hơi, tạo thành một tầng bí văn màu vàng, kim quang chói mắt trên người Đan Ni Nhĩ Tư lập tức biến thành một đầu hồng hoang cự thú, khí tức kinh khủng kia khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1507, đột biến ngoài ý liệu. Đại Nhật Bá Thánh công chí cao áo nghĩa, Bá Thánh phụ thể. Đại Nhật tinh bạo, Đan Ni Nhĩ Tư hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng lên tiếng, rồi sau đó hung hăng phóng tới Kiệt Sâm, cả người hắn lập tức như hóa thành một quả hàng tinh màu vàng, nổ bung trong không gian vũ trụ như mặt trời vẫn lạc, ngưng tụ tinh thần chi lực vô cùng, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, phóng tới Kiệt Sâm. Giờ khắc này, Đan Ni Nhĩ Tư triệt để bộc phát ra một chiêu mạnh nhất của mình, cố gắng triệt để đánh chết Kiệt Sâm, đoạt được chiến thần tháp. Thiên phong cửu biến đệ thất biến, hư không biến, mà nhìn thấy một màn này, ba tỷ ốc tư cũng gào thét lên tiếng, quang mang màu xanh vô cùng từ trong cơ thể hắn điên cuồng phóng thích ra, trong nháy mắt, ba tỷ ốc tư cả người như là trở thành một quả mặt trời màu xanh, một đạo công kích vô hình biến mất vào giữa hư không, như xuân phong hóa vũ, lá rụng thành bùn, lặng yên không một tiếng động, trực tiếp nổ bắn về phía Kiệt Sâm. Phong nhận hư vô xẹt qua hư không, không gian tầng tầng nổ bung tạo thành một đạo không gian vỡ vụn thấy mà giật mình. Vì đoạt được chiến thần tháp, Đan Ni Nhĩ Tư và ba tỷ ốc tư đều thi triển ra công kích cường đại nhất của, đồng thời đánh về phía Kiệt Sâm. Trên bầu trời xa xa, lòng tất cả cường giả đều trầm xuống. Vị tuyệt thế thiên tài mấy tháng ngang trời xuất thế trên đại lục thân là một vị cửu giai linh dược thánh sư duy nhất trong 3.000 năm qua, lấy cửu giai đê cấp liền có thể đối chiến cửu giai cao cấp thánh linh sư, cứ như vậy, muốn vẫn lạc sao? Không ít người thống khổ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy một màn thiên tài vẫn lạc nọ. Trên bầu trời, linh lực đáng sợ nổ vang, Đan Ni Nhĩ Tư trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc hàng tinh bạo xông lên hư không, hung hăng lướt về hướng Kiệt Sâm. Mà ba tỷ ốc tư cũng thi triển công kích mạnh nhất của mình từ hư không ngay sau lưng Đan Ni Nhĩ Tư đánh về phía Kiệt Sâm. Hư Kiệt Sâm này thì sao? Dưới công kích đại nhật tinh bạo mạnh nhất của ta thì hắn căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ cần đánh chết hắn, đoạt lấy chiến thần tháp thì ba tỷ ốc tư kia sớm muộn gì cũng bị ta thu thập. Sắc mặt Đan Ni Nhĩ Tư dữ tợn, gào thét trong nội tâm, đồng thời cả người hung hăng hướng về phía Kiệt Sâm. Đối mặt với công kích cường đại của hai người, ánh mắt Kiệt Sâm tràn đầy ngưng trọng, một loại nguy cơ mãnh liệt hiển hiện lên trong đầu hắn, ánh mắt của hắn lạnh lùng, mái tóc dài màu đen không gió mà bay. Đồng thời một cỗ uy áp đáng sợ từ trong thể nội hắn mãnh liệt phóng thích ra. Ông, hai cỗ gợn sóng vô hình lập tức bao phủ cả phiến thiên địa, bao trùm Đan Ni Nhĩ Tư, hai cỗ gợn sóng này, một cỗ trong suốt vô hình vô sắc, cỗ kia lại màu thủy lam, giống như là từng vần nước nhộn nhạo qua thân hình Đan Ni Nhĩ Tư. Lĩnh vực thánh cấp cửu giai, nhất cấm linh lĩnh vực thủy không gian, hai cỗ gợn sóng này chính là lĩnh vực thánh cấp sau khi tấn cấp thánh linh sư cửu giai Kiệt Sâm nắm giữ được. Cùng với thủy không gian từ thủy linh ngọc Kiệt Sâm mang theo. Cái này là cái gì? Cả người Đan Ni Nhĩ Tư lập tức bị hai cỗ gợn sóng kỳ lạ này bao phủ, lập tức cảm thấy linh lực đang điên cuồng tuôn trào từ trong thể nội ra giống như bị hạn chế cực lớn nào đó, đúng là có một loại cảm giác yên lặng. Đồng thời, dưới sự trói buộc của thủy không gian, tốc độ trùng kích của Đan Ni Nhĩ Tư cũng bị cắt giảm thật lớn. Lĩnh vực cửu giai, Đan Ni Nhĩ Tư hắn cũng có được. Mà hắn thân là thánh linh sư cửu giai cao cấp, tại phương diện tạo nghệ lĩnh vực cũng sâu đậm. Lĩnh vực của một gã thánh linh sư cửu giai bình thường chính là căn cứ vào thuộc tính của bản thân hắn mà hình thành nên không gian đặc biệt, giống với lĩnh vực của Đan Ni Nhĩ Tư chính là kim chi lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực của Kiệt Sâm thì lại khiến linh lực bổn nguyên trong thể nội hắn yên lặng, cây cây si này khiến hắn không khỏi giật mình. Đây là công hiệu chỉ có lĩnh vực cấm linh trong truyền thuyết mới có được. Trên thực tế cách nghĩ của Đan Ni Nhĩ Tư cũng không sai, mỗi một gã đế linh sư bát giai đỉnh phong tấn cấp thánh linh sư cửu giai cấp thấp thì cũng đều hình thành lĩnh vực, đều là do kết giới lúc còn là đế linh sư bát giai khống chế tiến hóa mà thành, nhưng cũng có một ít người bất đồng. Ví dụ như Khắc Lôi Nhã, lúc nàng còn là đế linh sư bát giai, kết giới vốn có chỉ là hỏa chi kết giới bình thường. Nhưng sau khi tấn cấp cửu giai thì lĩnh vực cũng không chỉ là hỏa chi lĩnh vực mà càng là chân long lĩnh vực cường địa hơn. Mà Kiệt Sâm cũng giống như vậy, sau khi tấn cấp thánh linh sư cửu giai cấp thấp trong chiến thần điện, hắn giật mình phát hiện lĩnh vực của hắn cũng không phải do ngũ hành kết giới hình thành mà là hết thảy linh lực cấm linh lĩnh vực hắn nhìn thấy. Bất quá, bởi vì hiện giờ Kiệt Sâm mới chỉ là thánh linh sư cửu giai cấp thấp. Hơn nữa cũng không quen thuộc với cấm linh lĩnh vực này. Mà Đan Ni Nhĩ Tư kia lại có thực lực kinh người khiến cấm linh lĩnh vực của hắn không thể phát huy được toàn bộ uy lực, không khiến bất luận người nào tiến vào đều không thể thi triển linh lực như lúc ở trong Kim Thông Điện. Chút tài mọn mặc kệ ngươi dãy giụa như thế nào thì rốt cục cũng không thể thoát khỏi cái chết. Đan Ni Nhĩ Tư bị hạn chế mãnh liệt như vậy liền giống giận lên, linh lực cửu giai cao cấp trong thể nội hắn điên cuồng thiêu đốt. Giống như mặt trời vẫn lạc, trong tiếng giống giận dữ, hắn phá tan cấm linh lĩnh vực cùng thủy không gian. Trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm, sắp đánh trúng thân thể Kiệt Sâm. Ở thời khắc nguy cơ này, trong ánh mắt Kiệt Sâm tràn ngập ngưng trọng, nhưng sâu trong đó là sự chấn định vô cùng, cũng không vì nguy cơ sắp sửa đến gần mà có nửa điểm kinh hoàng. Linh thần quyết và yệt thần quyết trong thể nội được vận chuyển đến cực hạn, một đạo hư ảnh màu đen cự đại thoáng cái xuất hiện sau lưng hắn, toàn thân tản ra uy thế ngập trời không thể ngăn cản, khí tức lạnh như băng lan ra, hai con ngươi giống như của tử thần nhìn chăm chú về phía Đan Ni Nhĩ Tư. Diệt thần sát quyết nhất nhất sát thần lâm thế. Trên bầu trời, Kiệt Sâm gào thét lên tiếng, hai con ngươi hắn như điện tách ra hào quang vạn trượng, trọng kiếm màu đen trong tay hung ác đánh tới, một bóng kiếm màu đen cự đại bỗng nhiên tăng vọt trùng trùng điệp điệp bổ lên người Đan Ni Nhĩ Tư đang hóa thành hằng tinh màu vàng. Oanh, trọng kiếm màu đen giống như trụ trời cùng hằng tinh màu vàng do Đan Ni Nhĩ Tư hung hăng đụng vào nhau, một tiếng nổ tung bạo tạc cực lớn vang lên, trong tiếng nổ vang kịch liệt này, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trung ương vụ nổ trực tiếp lan ra, hư không sụp đổ, lỗ thủng không gian màu đen chớp hiện, một mảng không gian lớn chung quanh đều đã biến thành hạt lưu màu đen, bắt đầu điên cuồng khởi động. Cái gì? Trong tiếng nổ vang, cả người Đan Ni Nhĩ Tư hung hăng lui ra, sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt mang theo vẻ rung động. Còn Kiệt Sâm thì giống như là diều đứt dây rớt xuống dưới, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Dưới cỗ lực lượng đáng sợ này, trường bào trên người hắn lập tức nát bấy, da thịt trên khắp thân thể đều rạn nứt bắn ra từng chùm máu tươi. Kiệt Sâm đại nhân đã chặn công kích của Đan Ni Nhĩ Tư. Xa xa, sau khi nhìn thấy một màn này, rất nhiều cường giả đều vô cùng khẩn trương, trong miệng không khỏi khiếp sợ lên tiếng. Nhưng mà còn không chờ vẻ mừng rỡ hiện ra trên gương mặt, bọn hắn đã biến sắc. Hô, chỉ thấy lúc hai cả trùng trùng điệp điệp rớt xuống, ba tỷ ốc tư đã biến mất trong hư không đột nhiên hiện ra chát bạo hư không, bắn thẳng về phía Kiệt Sâm đang trọng thương. Hư không chi lực cường đại mang theo một đạo hạt lưu không gian thật dài màu đen, hủy diệt hết thảy lập tức đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt, lúc trước Kiệt Sâm có thể ngăn trở công kích của Đan Ni Nhĩ Tư đều là nằm trong dự liệu của bọn hắn. Nhưng ngoại trừ Đan Ni Nhĩ Tư ra thì còn có ba tỷ ốc tư cũng thèm thuồng chiến thần tháp của Kiệt Sâm. Mà Kiệt Sâm đại nhân đã sử hết toàn lực ngăn chặn công kích của Đan Ni Nhĩ Tư, bản thân bị trọng thương. Lúc này như thế nào có thể ngăn cản được công kích của ba tỷ ốc tư? Giờ khắc này, tâm tất cả mọi người đều chìm xuống. A, đáng giận, nhìn thấy một màn này, Đan Ni Nhĩ Tư vốn đang lộ ra vẻ khiếp sợ vì Kiệt Sâm đã ngăn trở công kích của hắn cũng đồng dạng toát ra thần sắc phẫn nộ. Vốn trong kế hoạch của Đan Ni Nhĩ Tư thì sẽ dụng hết toàn lực thi triển một kích đánh chết Kiệt Sâm, sau đó đoạt lấy chiến thần tháp, nhưng thật không ngờ Kiệt Sâm kia lại có thể chặn công kích của mình, lại còn đánh lui mình, khiến ba tỷ ốc tư kia có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Một khi ba tỷ ốc tư đánh chết Kiệt Sâm thì chiến thần tháp sẽ bị hắn đoạt lấy, đây là kết quả mà như thế nào Đan Ni Nhĩ Tư cũng không muốn nhìn thấy. Trong lúc kinh sợ, Đan Ni Nhĩ Tư không để ý thân thể bị trọng thương, cưỡng ép ổn định thân hình rồi sau đó hung hăng phóng về hướng Yệt Sâm. Hắn muốn đuổi tên ba tỷ ốc tư kia đi trước khi Kiệt Sâm chết để đoạt lấy chiến ta ẩn tháp. Xoẹt, trong ánh mắt kinh sợ của Đan Ni Nhĩ Tư, công kích hư vô cường đại của ba tỷ ốc tư thoáng cái đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Nhưng đúng lúc công kích này đánh trúng Kiệt Sâm, bồng, công kích hư vô do ba tỷ ốc tư thi triển ra đột ngột bị bạo tạc mà không hề có chút dấu hiệu na, rồi sau đó biến mất trong nháy mắt, căn bản không mang lại chút tổn thoa ào cho Kiệt Sâm. Cái này, xảy ra chuyện gì? Đan Ni Nhĩ Tư không rõ chuyện gì xảy ra, cả kinh trong nội tâm. Một khắc sau, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng hắn bỗng dưng phát lên, khiến lông tơ toàn thân Đan Ni Nhĩ Tư đều dựng đứng, trên người nổi vô số da gà. Hô, đồng thời, một cỗ linh lực chấn động mãnh liệt từ sau lưng Đan Ni Nhĩ Tư lập tức truyền đến, khí tức kinh khủng lan ra kích thích sau lưng Đan Ni Nhĩ Tư, hung hăng đánh lên đầu Đan Ni Nhĩ Tư một kích. Không tốt, hắn mãnh liệt xoay người, trong đôi mắt toát ra thần sắc kinh sợ, chỉ thấy cách hắn không xa là một cỗ gợn sóng hư vô đáng sợ từ trong hư không thoáng cái tuôn ra, mang theo uy lực không thể ngăn cản trực ai tiếp đánh về phía hắn. Thiên phong cửu biến nhất nhất đệ thất biến, hư không biến, xa xa toàn thân ba tỷ ốc tư nổi lên quang mang lóng lánh, hai con người hắn lạnh như băng, miệng phát ra tiếng lãnh khốc. Trong cơn nguy cơ, Đan Ni Nhĩ Tư căn bản không kịp có phản ứng, chỉ trưởng một trưởng trùng trùng điệp điệp ra theo bản năng. Phanh, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa, tay phải Đan Ni Nhĩ Tư trực tiếp bổ vào lưỡi phong nhận hư vô kia, hư không vô cùng lắc lư rung động, tay phải Đan Ni Nhĩ Tư thoáng cái bạo liệt, máu tươi đầm đìa. Tuy Đan Ni Nhĩ Tư cường đại nhưng trong lúc vội vàng đánh trả lại không thể nào chống được một kích toàn lực của ba tỷ ốc tư. Sau khi kích nổ tay phải Đan Ni Nhĩ Tư, lưỡi phong nhận hư vô mang theo lực lượng khủng bố cũng không chút dừng lại, trùng trùng điệp điệp đánh về phía ngực Đan Ni Nhĩ Tư. Phốc phốc, một chùm máu tưới từ trong vết thương bị đâm thủng kia phun tung tóe ra, Đan Ni Nhĩ Tư trừng lớn mắt, trong mắt mang theo vẻ kinh sợ nhìn qua ba tỷ ốc tư. Ba tỷ ốc tư, ngươi, dùng thực lực Đan Ni Nhĩ Tư, vô luận là lúc nào cũng đều chú ý bốn phía.

Ầm ầm, tiếng nổ ầm ầm đáng sợ vang vọng trong thiên địa, 20 linh nguyên tố tràn ngập hết hảy đã che đậy ánh nắng gắt chói lọi. Trong tiếng nổ vang cực lớn, từng đạo linh lực chấn động kinh người trực tiếp lan ra, đánh nát tầng tầng hư không. Phốc phốc, trong 20 linh nguyên tố cuồng bạo, một thân ảnh quần áo tả tơi, toàn thân là máu tươi, vết thương chồng chết từ trong đó mãnh liệt bắn ra, máu tươi trong miệng phun ra rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào cửa vào di tích chiến thần ở nơi xa xa kia, triệt để biến mất khỏi hư không. Ba tỷ ốc tư kiệt xâm, Danny Nhĩ Tư, ta sẽ nhớ kỹ thủ này. Các ngươi cứ chờ đấy, Danny Nhĩ Tư nhất định sẽ khiến các ngươi chết không có đất chôn, khặc khặc. Cùng lúc đó, một thanh âm gào thét suy yếu từ đằng xa xa truyền đến. Trên bầu trời, Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư đồng thời tách ra. Không tốt, lại để hắn chạy thoát. Sắc mặt ba tỷ ốc tư bỗng nhiên biến đổi quát lên. Ta đuổi theo, chợt không đợi Kiệt Sâm mở miệng, thân hình ba tỷ ốc tư lập tức biến mất trong hư không, hướng về phía Danny Nhĩ Tư biến mất đuổi theo. Cái này, một màn phát sinh trên bầu trời này đã khiến tất cả mọi người dưới đất đều ngốc trệ, tình huống biến hỏa quỷ dị bực này khiến mọi người đều vô cùng nghi hoặc trong đầu, căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lăng Thiên Tông này không phải bất hòa với gia tộc Bác Ninh sao? Tại sao ba tỷ ốc tư kia lại liên thủ với Kiệt Sâm đại nhân đối phó với Danny Nhĩ Tư kia? Không ít người đều thì thào trong miệng, đầu đầy sương mù, ngay cả tông chủ Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm cũng há to miệng, hiển nhiên cũng không hề chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Trên bầu trời, sau khi đánh lui Danny Nhĩ Tư, Kiệt Sâm cũng không truy kích mà ánh mắt quăng về hướng rất nhiều cường giả phía dưới. Chỗ đó, cốc chủ thần diệt cốc Ngải Tát Khắc và tam đại thủ hộ trưởng lão đều bị tình huống lúc nãy làm sững sờ. Mà sau khi cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm, sắc mặt bốn người Ngải Tát Khắc cốc chủ lập tức biến sắc. Không tốt, bốn người đều kinh hô trong lòng, đồng thời bỏ chạy từ phương. Muốn chạy, trên bầu trời, khóe miệng Kiệt Sâm lộ ra tia cười lạnh. Hô, thân hình của hắn bỗng nhiên động, trọng kiếm màu đen trong tay chém thẳng về phía một gã thủ hộ trưởng lão, đồng thời từ mi tâm cũng tách ra một đạo ánh sáng màu lam, chiến thần tháp lúc trước chui vào mi tâm Kiệt Sâm cũng lập tức xuất hiện, gào thét lên, rung động lắc lư, phá toái hư không, đánh về phía một gã thủ hộ trưởng lão khác. Đi chết đi, tên thủ hộ trưởng lão bị trọng kiếm của Kiệt Sâm chém tới, cảm nhận được tử thần sau lưng, biết rõ trốn không thoát, sắc mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, cả người mãnh liệt quay đầu lại, một cỗ hỏa diễm màu đen ngập trời từ trong thể nội hắn bộc phát lên, lan tràn ra toàn thân, đồng thời vung vẩy hỏa diễm chiến đao trong tay, hung hăng chém về phía Kiệt Sâm. Hắc Viêm Luân Diệt Công, nhất nhất Hắc Viêm phần đại. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1509, lo lắng. Một đạo hỏa diễm màu đen nóng rực từ chiến đao trong tay thủ hộ trưởng lão kia trực tiếp bắn ra, khiến hư không cháy thành một đám lỗ thủng cực lớn, hung hăng đụng vào một chỗ với trọng kiếm màu đen của Kiệt Sâm. Phanh, tiếng nổ cực lớn vang lên, trước mặt lực lượng đáng sợ kia của Kiệt Sâm, Hắc Viêm cường đại có thể hủy diệt hư không lập tức bị dập tắt, mà chiến đao trong tay thủ hộ trưởng lão kia cũng nứt vô số chỗ, sau đó lập tức nát bấy ra, một cỗ lực lượng đáng sợ không thể ngăn cản lập tức truyền vào trong thân thể hắn. Hai mắt thủ hộ trưởng lão kia thoáng cái trợn tròn lên. Phanh, thân thể gã thủ hộ trưởng lão kia bỗng nhiên nổ tung giống như giấu một quả tạc đạn trong người, máu tươi phiêu tán đầy trời, một cỗ thi thể không phân biệt được gì, nhìn mà giật mình, rơi rụng trong không tang. Mà ở một phía khác, hô, so với thủ hộ trưởng lão bị Kiệt Sâm trực tiếp đánh chết thì gã thủ hộ trưởng lão phong hệ này ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, chiến thần tháp hiện ra lam sắc quang mang trực tiếp phá toái hư không, rung động lắc lư, đụng vào trưởng bào màu xanh của gã thủ hộ trưởng lão hệ phong kia. Bùm, vô thanh vô thức, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, cả người gã thủ hộ trưởng lão phong hệ này lập tức bị chấn thành phấn bụi, không còn chút gì, tan vào hư vô. Nếu phản kháng thì có lẽ hắn có thể kiên trì thêm một lát, nhưng ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, bị chiến thần tháp trực tiếp đập trúng, hắn căn bản không cách nào kéo dài mạng sống của mình, lập tức chết tốt. Hô, sau khi nhanh chóng đánh chết hai người, thân hình Kiệt Sâm lắc lư, bay vút về phía Ngải Tát Khắc và một tên thủ hộ trưởng lão hệ băng kia. Thoạt nhìn, bốn người bọn hắn bắn ra bốn phía bay vút đi, nhưng sau khi lao ra thì phương hướng bốn người đều là hướng về lối ra di tích chiến thần. Bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ có ra khỏi di tích chiến thần thì mới có thể thoát khỏi sự truy sát của Kiệt Sam. Nhưng dùng thực lực thánh linh sư cửu giai trung cấp của bọn hắn thì như thế nào có thể thoát khỏi tay Kiệt Sâm. Sát, trong đôi mắt Kiệt Sâm hiện lên một tia ngoan lệ, trọng kiếm màu đen lại chém tới, hóa thành một đầu nộ long màu đen, chém rụng gã thủ hệ trưởng lão kia. À! Gã thủ hộ trưởng lão kia trở nên điên cuồng ên, xoay người lại, ánh mắt đỏ thẫm, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía Kiệt Sâm, khiến hư không chung quanh đông lại thành một cục băng cực lớn. Phanh, nhưng cũng vô dụng, dưới công kích của trọng kiếm màu đen của Kiệt Sâm, trong khoảnh khắc khối băng kia đã bạo liệt ra, hóa thành băng tinh cực nhỏ đầy trời, lực lượng đáng sợ trực tiếp tiến vào trong thể nội gã thủ hộ trưởng lão kia, khiến thân thể hắn bạo liệt khắp nơi, máu tươi bắn ra, thân hình thoáng cái bị ném đi. Một khắc sau, chiến thần tháp tán ra khí tức khủng bố bỗng nhiên xuất hiện, lặng yên không một tiếng động đụng vào người gã thủ hộ trưởng lão kia. Bùm, lão giả kia không hề có chút chống cự nào, trực tiếp bị chấn thành phấn bụi, hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán. Trên bầu trời, Kiệt Sâm giống như là một ma thần, liên tục ra tay, từng đạo khí tức khủng bố tỏa khắp hư không, đại lượng máu tươi bắn đầy trời như mưa, khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Một cỗ cảm giác đáng sợ khiến mọi người cảm thấy run sợ từ đáy lòng điên cuồng dâng lên trong lòng mọi người, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt kinh hãi nhìn Kiệt Sâm, đôi mắt vô cùng kinh hoàng. Hô, sau khi toàn lực ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết ba gã thủ hộ trưởng lão thần diệt cốc kia, trong ánh mắt Kiệt Sâm hiện lên một tia ngoan lệ, lao như thiểm điện về phía Ngải Tát Khắc cốc chủ. Lúc trước, trong quãng thời gian không bị truy sát ngắn ngủi, Ngải Tát Khắc cốc chủ hóa thành một đạo lưu quang đã đi tới gần cửa ra vào di tích chiến thần, chỉ cần một chút nữa là hắn có thể lao ra khỏi di tích chiến thần này, nhưng Yết Sâm như thế nào lại cho hắn cơ hội này. Oanh, trọng kiếm màu đen trực tiếp hóa thành một đầu nộ long màu đen, nhắm ngay đỉnh đầu Ngải Tát Khắc cốc chủ chém xuống. A, cảm nhận được công kích cường đại của Yết Sâm từ sau lưng truyền đến, lại nhìn kết cục của ba gã thủ hộ trưởng lão, trong lòng Ngải Tát Khắc cốc chủ vô cùng hoảng sợ, hắn vô cùng tin tưởng một khi bị Kiệt Sâm đánh trúng thì sẽ như thế nào. Lập tức hắn bất chấp tất cả bỏ chạy thục mạng, đồng thời kinh sợ quay đầu lại, vung trường kiếm màu vàng trong tay lên cao cao, lập tức hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, đâm về phía Kiệt Sâm. Kim hệ áo nghĩa, kim kiếm chảm hư không. Suy, trong tiếng giống giận dữ của Ngải Tát Khắc, một đạo kim sắc kiếm cầu vồng từ trường kiếm trong tay hắn nổ bắn ra, kim mang vô biên phá vỡ hư không, không gian trước mặt Ngải Tát Khắc cốc chủ bị xé nát như một tờ giấy, quang mang màu vàng ẩn chứa kiếm khí tung hoành vô dịch nhộn nhạo trong hư không, trong khoảnh khắc đã va chạm với trọng kiếm màu đen của Kiệt Sâm chém tới. Trong hư không, một đạo kiếm cầu vồng màu vàng chói mắt cùng với một hắc sắc nộ long như hai sao băng trong vũ trụ tông vào nhau, bộc phát ra năng lượng đáng sợ kinh thiên động địa. Phanh, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa, trong ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm cầu vồng màu vàng của Ngải Tát Khắc cốc chủ phóng xuất ra lập tức bị vỡ vụn, biến thành quang điểm màu vàng đầy trời, nộ long màu đen vẫn tiếp tục gào thét hung hăng đụng vào trường kiếm màu vàng trong tay Ngải Tát Khắc cốc chủ. Ken két, trường kiếm màu vàng phẩm giai thiên giai hạ phẩm trong tay Ngải Tát Khắc lập tức xuất hiện vết rạn chằng chịt, đồng thời trường bào trên người Ngải Tát Khắc cốc chủ thoáng cái hóa thành hư vô, cả người giống như diều đứt dây, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, máu tươi từ trong người hắn điên cuồng bắn ra, khắp nơi trên người đều là huyết vụ bồng bồng. Mượn cỗ lực phản chấn này, Ngải Tát Khắc cốc chủ bất chấp thương thế trong người, hóa thành lưu quang màu vàng điên cuồng bay vút về hướng cửa ra vào di tích chiến thần. Ngải Tát Khắc cốc chủ này thân là cường giả thánh linh sư trung cấp đỉnh tiêm, thực lực quả nhiên không bình thường. Nhìn thấy Ngải Tát Khắc cốc chủ có thể ngăn cản công kích của mình, không đơn giản vong mạng như ba tên thủ hộ trưởng lão lúc trước, Kiệt Sâm không khỏi cảm khái trong nội tâm. Luận thực lực, Ngải Tát Khắc cốc chủ tương tự với Á Lỗ Đế Ca trưởng lão, thực lực vượt xa ba gã thủ hộ trưởng lão kia. Như Kiệt Sâm, trước khi tấn cấp thì thực lực tương đương với Ngải Tát Khắc cốc chủ, chỉ tương đương với Thánh Linh Sư cửu giai trung cấp mà có thể đánh chết Lạp Đạt Man Địch Tư trưởng lão, Bác Tư thủ hộ trưởng lão vừa tấn cấp cửu giai trung cấp không bao lâu, hoặc là cảnh giới thủy chung trì trệ, không tiến lên Thánh Linh Sư trung cấp. Cùng là thánh linh sư trung cấp nhưng cũng chia thành ba cấp bậc thượng trung hạ, cũng không phải nói đã hình thành thì không thay đổi. Đồng dạng thánh linh sư cửu giai cao cấp cũng tương tự, hôm nay vừa mới tấn cấp cửu giai cấp thấp. Kiệt Sâm cũng chưa quen thuộc với thân thể của mình, thực lực chẳng khác gì thánh linh sư cửu giai cao cấp bình thường, chỉ có thể đánh ngang tay thánh linh sư cửu giai cao cấp như ba tỷ ốc tư, nhưng với đan ni nhĩ tư luyện thành đại nhật bá thánh công, thực lực tương đương với thánh linh sư cửu giai cao cấp thì lại kém hơn một bậc, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Kiệt Sâm không địch lại đan ni nhĩ tư. Trong lúc suy tư, ánh mắt lạnh như băng của Kiệt Sâm vẫn thủy chung không rời khỏi thân ảnh Ngải Tát Khắc. Muốn chạy, nực cười, nhìn Ngải Tát Khắc cốc chủ sắp tới lối ra di tích chiến thần, khóe miệng Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Dưới sự khống chế của hắn, chiến thần tháp màu xanh da trời đang lơ lửng trên không trung đột một chấn động, hóa thành một đạo lam sắc quang mang, đột một biến mất trong hư không. Một khắc sau, ầm ầm, tại lối ra di tích chiến thần, đỉnh đầu Ngải Tát Khắc cố chủ mãnh liệt nổ tung, chiến thần tháp cao như một người lập tức xuất hiện trong lỗ thủng không gian, đón gió mà chướng, hóa thành một tòa tháp lớn màu xanh da trời, hung hăng đập xuống đỉnh đầu Ngải Tát Khắc cốc chủ. 3. Chiến thần tháp vô cùng hung tàn, uy áp khủng bố cực đại tỏa khắp hư không, trực tiếp bị chấn thành một đoàn bột nhão. Chiến thần tháp xoay tròn, rung động lắc lư, đi thẳng tới đỉnh đầu Ngải Tát Khắc cốc chủ. A. Mắt thấy mình đã sắp ra khỏi di tích chiến thần mà chiến thần tháp lại đột ngột xuất hiện, khiến Ngải Tát Khắc cốc chủ tràn đầy hoảng sợ trong nội tâm, gào thét lên tiếng, ánh mắt đỏ lên như máu, thần sắc dữ tợn mà điên cuồng, thân thể mở ra một phong ấn cổ xưa, một cỗ khí thức kinh khủng từ trong cơ thể hắn triệt để phóng thích ra, bên ngoài thân hắn tách ra kim quang vạn trượng, trường kiếm màu vàng trong tay trực tiếp biến lớn, nối liền thiên địa trở thành một căn trụ màu vàng dài đến hơn 10 trượng, hung hăng che tại nơi chiến thần tháp đập xuống đầu. Bùm, cả hai trùng trùng điệp điệp va vào nhau, tầng tầng hư không chung quanh vỡ tan, tạo thành một cỗ năng lượng phong bạo cực lớn. Trên bầu trời, chiến thần tháp nhẹ nhàng run run, nhộn nhạo ra từng đạo hào quang màu xanh ra trời giống như thái sơn áp đỉnh, không thể địch nổi. Trường kiếm màu vàng trong tay Ngải Tát Khắc cốc chủ vốn đang bị dạn nứt lập tức vỡ nát, cả người phảng phất như một quả đạn pháo bắn ra khỏi nòng súng, trên người đầm đìa máu tươi, trùng trùng điệp điệp rơi xuống cửa vào di tích chiến thần, tạo thành một hố sâu trên mặt đất.

Đồng thời tại lối ra di tích chiến thần, không gian phong ấn kia tách ra lam sắc quang mang chói mắt, từng đạo chú văn và trận văn mang theo pháp tắc huyền ảo không ngừng lóe lên, khí tức càng lúc càng trở nên nồng đậm. Đây là, cảm nhận được đột biến này, tất cả mọi người tại tràng đều ngây dại. Cái này chính là không gian di tích chiến thần sắp đóng lại rồi. Chuyện gì xảy ra, không phải những lần trước di tích chiến thần mở ra đến một tháng sau? Như thế nào mà lúc này, chẳng lẽ là vì bảo tàng trong di tích chiến thần đã bị Kiệt Xâm đại nhân lấy được? Thanh âm nghi hoặc nghị luận nhao nhao vang lên trong rừng rậm viễn cổ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Kiệt Xâm đang ở lối ra. Xem ra di tích chiến thần này sắp đóng lại rồi, ba tỷ ốc tư, chúng ta ra ngoài bàn lại. Cảm thụ được không gian chi lực không ngừng bài xích từ bốn phương tám hướng, cùng với khí thức không gian phong ấn tản mát ra từ lối ra vào, Kiệt Xâm biết rõ di tích chiến thần này sắp đóng cửa, lúc này không chút do dự trực tiếp bay vút đến lối ra. Mà ba tỷ ốc tư ở một bên ngắm nhìn chỗ sâu trong chiến thần điện, trong mắt có một tia không từ bỏ, sau đó cũng tiến về lối ra khu di tích. Sau khi Kiệt Xâm và ba tỷ ốc tư rời khỏi lối đi thì rất nhiều cường giả phía sau hai người cũng lập tức bay vút lên như châu chấu theo sát phía sau hai người ra khỏi di tích. Vèo, vèo, vèo. Bên ngoài Diệt Tận Sơn Mạch tại lối vào di tích chiến thần ở hạp cốc đen kịt kia, đại lượng cường giả từ trong di tích nhao nhao bay ra, đi tới bãi đất trống bên ngoài di tích. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lối vào di tích cũng đã bị phong ấn, lam sắc quang mang càng ngày càng thưa, cuối cùng phong ấn bị phá vỡ đã triệt để khép kín lại, khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Thái thượng tông chủ, bên ngoài Tất Hắc Hạp Cốc tông chủ Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm nhìn Kiệt Xâm đứng chung một chỗ với ba tỷ ốc tư, do dự một chút cuối cùng vẫn bay tới, mà ở phía sau hắn là hai gã trưởng lão Lăng Thiên Tông Thánh Linh Sư cửu giai trung cấp cũng cùng nhau bay vút đến. Trước kia Thái thượng tông chủ đột nhiên ra tay với Đan Ni Nhĩ Tư, còn liên thủ với Kiệt Xâm. Đến giờ Mại Khả Sâm tông chủ vẫn không rõ ràng trong nội tâm. Phải biết rằng, lúc mới bắt đầu thì hắn muốn triệt để thu phục gia tộc Bắc Ninh, nhưng lại không nghĩ rằng đến cuối cùng Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức đều không thỏa hiệp, khiến hắn thẹn quá hóa nhận, tràn đầy bất mãn đối với gia tộc Bắc Ninh. Thế nhưng hôm nay tình thế đã ngay ngược rồi, thái độ của Thái Thượng Tông Chủ Ba Tỷ Ốc Tư đối với Kiệt Xâm kia lại khiến Mại Khả Sâm có chút tâm thần bất định, trong nội tâm thần sắc hơi có chút xấu hổ. Mại Khả Sâm, ngươi tới đúng lúc lắm. Nhìn thấy Mại Khả Sâm bay vút đến, Ba Tỷ Ốc Tư nhàn nhạt liếc nhìn hắn, lên tiếng nói. Ta đã biết những chuyện ngươi làm với gia tộc Bắc Ninh rồi, quá cản rỡ, đến tột cùng là ai bảo ngươi làm như vậy? Trong lịch sử mấy ngàn năm của đại lục, gia tộc Bắc Ninh và Lăng Thiên Tông chúng ta đều là hữu hảo, không hề xâm phạm nhau, nhưng ngươi lại tự tung tự tác, quả thực là coi trời bằng vung. Từ hôm nay trở đi ngươi không thích hợp đảm nhiệm chức tông chủ nữa rồi, lập tức trở lại tông cho ta, đóng cửa suy nghĩ, đợi đến khi nào triệt để tỉnh ngộ thì ta sẽ cho phép ngươi ra ngoài. Ba tỷ ốc tư lạnh lùng lên tiếng với Mại Khả Sâm tông chủ. Cái này, biểu lộ tâm thần bất định của Mại Khả Sâm tông chủ thoáng cái biến thành ngây người. Ba tỷ ốc tư nói rất rõ ràng, đây là muốn cướp đoạt chức vị tông chủ a, cái này khiến trong nội tâm Mại Khả Sâm tông chủ không khỏi triệt để trầm xuống, cho tàn một mảnh. Tại Lăng Thiên Tông, tuy hắn là tông chủ có thể quyết đoán hết thảy sự vụ trong tông, nhưng quyền lực vô thượng lại thực sự thuộc về Thái thượng tông chủ Ba tỷ ốc tư, hôm nay Ba tỷ ốc tư đã lên tiếng, toàn bộ Lăng Thiên Tông căn bản không có người nào dám cả gan cãi lệnh. Cái này cái gì, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Ánh mắt Ba tỷ ốc tư không khỏi trở nên phát lạnh đi. Thái thượng tông chủ, đệ tử không dám, đệ tử cần tuân mệnh lệnh của Thái thượng tông chủ. Mại Khả Sâm liền thu liễm vẻ trầm thấp trong nội tâm, vội vã cung kính lên tiếng. Vậy là tốt rồi, xét thấy những chuyện ngươi làm trong di tích chiến thần. Hiện giờ Kiệt Xâm huynh đệ ở chỗ này, còn không mau hướng Kiệt Xâm huynh đệ bồi tội cho ta. Ba tỷ ốc tư lại lên tiếng. Kiệt Xâm đại nhân, trước kia Mại Khả Sâm ta không hiểu chuyện, kính xin Kiệt Xâm đại nhân đại lượng rộng lòng tha thứ. Mại Khả Sâm lập tức bái Kiệt Xâm thật sâu, thành tâm xin lỗi. Nếu trước khi Kiệt Xâm tấn cấp Thánh Linh Sư cửu giai, ba tỷ ốc tư khiến hắn ăn nói khép nép, xin lỗi Kiệt Xâm như thế thì cho dù Mại Khả Sâm không dám cãi lệnh của ba tỷ ốc tư thì nhất định cũng có bất mãn với Kiệt Xâm trong nội tâm. Nhưng hôm nay, nhìn thấy thực lực kinh người kia của Kiệt Xâm, lại đơn giản hủy diệt cốc chủ thần diệt cốc ngải tát khắc phấn đấu cả đời, trong nội tâm Mại Khả Sâm không còn chút ương bướng nào, chỉ có sợ hãi thật sâu. Hắn biết rõ hôm nay hắn không có đủ khả năng đắc tội với Kiệt Xâm rồi, nếu như Kiệt Xâm muốn giết hắn thì cũng giống như giết ngải tát khắc kia, căn bản chỉ cần mấy chiêu thì hắn đã không sống cùng một thế giới với Kiệt Xâm nữa. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1511 Không gian chiến thần. 2. Được rồi, Kiệt Xâm khoát khoát tay, hiện tại hắn với Mại Khả Sâm sớm đã không còn ở cùng một cấp bậc. Hơn nữa cho dù Mại Khả Sâm mấy lần bức bách gia tộc Bắc Ninh nhưng dù sao cũng không mang đến tổn thương chính thức cho gia tộc Bắc Ninh, cũng không có trực tiếp ra tay nên Kiệt Xâm cũng không tính toán chi li gì. Tốt rồi, ngươi lập tức trở lại tông A, ta và Kiệt Xâm huynh đệ còn có chuyện muốn nói. Ba tỷ ốc tư đạm mạc lên tiếng. Mại Khả Sâm và hai gã trưởng lão lập tức cung kính rời đi, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang bay vút về phía Lăng Thiên Tông. Kiệt Sâm huynh đệ, những thành ý ta biểu hiện đã đủ chưa? Hiện giờ chúng ta có thể hảo hảo thương lượng chuyện đó một chút rồi chứ? Đợi sau khi ba người Mại Khả Sâm rời đi, lúc này ba tỷ ốc tư hơi cười, lên tiếng nói với Kiệt Sâm. Kiệt Sâm ngắm nhìn rất nhiều cường giả đại lục ở sau lưng, gật đầu nói. Trở về rồi nói, vừa nói xong, chiến thần tháp trong tay Kiệt Sâm đột nhiên bay vút lên, xoay tròn, nhanh chóng biến lớn, một đạo hào quang màu xanh da trời từ chiến thần tháp tách ra thu Kiệt Sâm vào trong, chợt bảo tháp màu xanh da trời chấn động mạnh một cái, hư không lập tức nứt ra một lỗ thủng, bảo tháp màu xanh da trời trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phá toái hư không, đây chính là năng lực chỉ có thánh linh sư cửu giai cao cấp mới có được a. Nhưng Kiệt Sâm này chỉ vẻn vẹn là thánh linh sư cửu giai cấp thấp, có khả năng là dựa vào chiến thần tháp phá toái hư không. Chiến thần tháp này quả nhiên không hổ là thần khí a. Nhìn một màn này, ba tỷ ốc tư không khỏi cảm khái trong nội tâm, chợt sải bước ra cả người cũng chui vào hư không, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Soạt, sau khi hai người Kiệt Sâm và ba tỷ ốc tư rời đi, bên ngoài hạp cốc lập tức truyền ra thanh âm nghị luận kích động ầm ĩ. Trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ kích động, thần sắc hưng phấn. Hết thảy mọi chuyện phát sinh hôm nay khiến mọi người minh bạch từ trước đến nay, hai thế lực lớn Lăng Thiên Tông và Thần Diệt Cốc đứng ngạo nghễ trên đỉnh phong đại lục, Kiệt Sâm xuất hiện chắc chắn sẽ khiến thế cục đại lục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà những đại gia tộc đứng sừng sững trên đại lục của bọn hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì bọn hắn biết rõ, trong tương lai không lâu, toàn bộ đại lục sẽ nghênh đón một đoạn thời gian dung chuyển, một khi sai lầm thì kết quả duy nhất là triệt để bị hủy diệt. Hư không vô tận trong chiến thần tháp. Nơi này là một không gian vô cùng rộng lớn, cực kỳ trống trải, bầu trời là một mảnh tối tăm mờ mịt giống như có vô số mây mù quanh quẩn, mà mặt đất lại vô cùng mênh mông bát ngát, giờ phút này, ba người Kiệt Sâm đều đang ở trong đó. Thiếu gia, chiến thần tháp này quả thật quá thần kỳ, ở chỗ này ta cảm giác được năng lực cảm ngộ pháp tắc của ta so với bên ngoài thì hơn gấp 10 lần. Không chỉ pháp tắc mà công pháp, linh kỹ và các năng lực lĩnh ngộ cũng tăng trưởng kinh người, hơn nữa nồng độ linh lực cũng vượt xa ngoại giới, quả thực là bất khả tư nghị a. Trong không gian rộng lớn vô tận, Khắc Lôi Nhã kích động lên tiếng, mà ở bên cạnh nàng là Mẫu Nạp Đức, mặt mũi hắn cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Sau khi nhận được linh dược tề và sinh mệnh chi thủy của Kiệt Sâm để trị liệu và tu dưỡng một thời gian ngắn trong chiến thần tháp, thân thể vốn đang hấp hối của Mẫu Nạp Đức đã khôi phục hơn phân nửa. Mà hết thảy chuyện phát sinh bên ngoài, Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức ở trong chiến thần tháp cũng đều nhìn thấy rõ ràng hết thảy. Nhìn thấy Kiệt Sâm và ba tỷ ốc tư liên thủ kích thương Đan Ni Nhĩ Tư, buộc phải bỏ chạy, lại đánh chết bọn người Ngải Tát Khắc Cốc chủ khiến hai người đều thở dài một hơi sâu sắc trong nội tâm. Nhìn thấy biểu lộ hai người, Kiệt Sâm mỉm cười. Chiến thần tháp này chính là do Thiên Hải Chiến Thần Viễn Cổ tế luyện, trong này có ngàn vạn trận pháp lớn nhỏ ẩn chứa không gian tồn trữ thật lớn. Mà 800 cuốn trận đạo của Thiên Hải Chiến Thần cũng được cất giấu ở một không gian nào đó, từng trận pháp đều có công hiệu riêng, có thể khiến chiến thần tháp xuyên thẳng qua hư bảo, vô cùng biến hóa. Nhưng thần kỳ nhất chính là không gian chiến thần này. Chiến thần không gian, cũng như tên gói, đó là một không gian thần kỳ do Viễn Cổ Thiên Hải Chiến Thần sáng tạo ra trong chiến thần tháp, chuyên môn dùng cho linh sư tu luyện. Linh sư tu luyện ở trong đó, bất luận là năng lực cảm ngộ đối với pháp tắc hay là đối với công pháp, linh kỹ đều sẽ được tăng lên rất lớn. Hơn nữa, chiến thần tháp này có thể từ trong hư không vô tận liên tục không ngừng hấp thu đại lượng linh lực nguyên tố cung cấp cho linh sư tu luyện trong chiến thần không gian, bởi vậy nồng độ linh khí trong chiến thần không gian cũng hơn xa ngoại giới. Có thể nói, chỉ cần đi vào chiến thần không gian này, cho dù là một linh sư tư chất nhược tiểu, đời này chỉ có thể đạt tới tam giai, tứ giai cũng có thể có được biến hóa không bình thường, tu vị đột nhiên tăng mạnh, tuy rằng chưa hẳn có thể tấn cấp cửu giai thánh cấp nhưng trở thành bát giai đế linh sư căn bản không có vấn đề gì cả. Mà những thiên tài như Kiệt Sâm bọn hắn ở trong đó tu luyện chỗ tốt đạt được sẽ càng lớn hơn, ở trong đó tu luyện một ngày, thậm chí có thể vượt qua khổ tu bên ngoài gấp trăm lần, vô cùng nghịch thiên. Đúng rồi thiếu gia, trước ba tỷ ốc tư của Lăng Thiên Tông rõ ràng cùng với Đan Ni Nhĩ Tư kia là địch nhân của chúng ta, sao sau đó lại thay đổi đối tượng công kích đánh lén Đan Ni Nhĩ Tư thế? Trong lúc đó giống như nghĩ tới điều gì đó, trong chiến thần không gian, Khắc Lôi Nhã không khỏi hiếu kỳ lên tiếng. Một bên, lỗ tai Mẫu Nạp Đức cũng dựng lên, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Quả thật trước kia khi Kiệt Sâm dùng lực lượng một người đối chiến ba tỷ ốc tư và Đan Ni Nhĩ Tư, hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức vì rằng ở trong chiến thần tháp. Nhưng đối với tình huống ở ngoại giới vẫn thấy rõ ràng, Kiệt Sâm một lần lâm vào hiểm cảnh, khiến hai người đều lo lắng không thôi, đặc biệt là lúc ba tỷ ốc tư và Đan Ni Nhĩ Tư đồng thời phát động công kích mạnh nhất với Kiệt Sâm, trái tim hai người như vọt lên đến cuốn họng, nhưng không nghĩ đến tình huống cuối cùng lại nghịch chuyển, khiến tất cả mọi người ngoài mừng rỡ ra cũng cảm thấy nghi hoặc và hiếu kỳ nữa. Nghe được lời hỏi thăm của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm không khỏi lắc đầu, lên tiếng nói. Nói thực ra thì ba tỷ ốc tư này vì sao lại đột nhiên liên thủ với ta, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, lúc trước khi còn chưa động thủ hắn đã truyền âm nói với ta là cùng ta liên thủ cùng nhau đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư, đối với bảo tàng của thiên hải chiến thần này, hắn cũng không có chút ngấp nghé nào, chỉ nói là sau khi chuyện này thành công, sẽ nói cho ta biết một bí mật liên quan đến đại lục đến lúc đó, hy vọng ta có thể giúp hắn một phen. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1512, cái gọi là bí mật. Về phần cụ thể là chuyện gì thì hắn cũng không nói, đương nhiên ta cũng không lập tức tin tưởng hắn. Bất quá ta thấy sau khi hắn lấy cái cớ vì tranh giành chiến thần tháp gia nhập chiến đấu, đích thật đã thương trợ ta, hơn nữa mấy lần thay ta chặn công kích cường đại của Đan Ni Nhĩ Tư kia, mỗi một lần ra tay với ta nhìn như khí thế mãnh liệt, kỳ thật công kích chân thật cũng không cường đại, cho nên ta mới cùng hắn âm thầm liên thủ, diễn một hồi trò hay như vậy. Một chuyện liên quan đến bí mật đại lục, bảo thiếu gia ngươi giúp hắn một phen. Khắc Lôi Nhã nói nhỏ, sau đó lại mạnh mẽ ngẩng đầu. Chẳng lẽ hắn biết rõ thiếu gia ngươi là cửu giai linh dược thánh sư, muốn ngươi thay hắn phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề sao? Có khả năng này à? Kiệt Sâm gật gật đầu, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, có chuyện gì mà lại khiến ba tỷ ốc tư cam lòng buông tha cho bảo vật như chiến thần tháp để tương trợ mình chứ? Mặc kệ, các ngươi trước tiên ở lại trong chiến thần không gian này hảo hảo tu luyện đi, lát nữa chờ đến cửu linh thành, sẽ biết rõ ba tỷ ốc tư kia đến cùng là muốn gì thôi. Kiệt Sâm cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, lúc này hết sức chăm chú, ra sức thúc giục chiến thần tháp, ở trong vô tận hư không nhanh chóng đuổi về cửu linh thành. Một ngày sau đó, cửu linh thành, toàn bộ cửu linh thành, giờ phút này đang lâm vào trong nóng bỏng điên cuồng, mà trước phủ đệ Bát Ninh gia tộc trong cửu linh thành, không ngừng có chúng cường giả phân tán tiềm phụ ở phụ cận cửu linh thành, trên mặt lóe ra vẻ kích động tiến nhập phủ đệ. Vốn, sau khi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã bọn hắn tiến đến chiến thần di tích vì phòng ngừa cường giả thần diệt cốc đến tập kích nên Kiệt Sâm bảo bọn người lôi thiết tư tộc trưởng của Bát Ninh gia tộc rời khỏi phủ đệ tiềm phục ở phụ cận Cửu Linh Thành, mà trong quá trình từ chiến thần di tích quay lại Cửu Linh Thành, Mẫu Nạp Đức đã phát linh lực thông tin cho lôi thiết tư, nói cho hắn tất cả những thứ đã xảy ra trong chiến thần di tích. Lôi thiết tư nhận được tin tức lúc này xuất lĩnh phần đông tộc nhân trong nội tâm tràn đầy kích động nhao nhao về tới phủ đệ gia tộc. Giờ phút này, chúng cường giả của Bát Ninh gia tộc đều vây tụ ở trong đại sảnh gia tộc, chờ đợi Kiệt Sâm bọn hắn trở về, mà bọn hắn đã sớm biết được mọi chuyện xảy ra trong chiến thần di tích, trong lòng mỗi người đều tràn ngập hưng phấn. Ngay trong khi mọi người yên lặng chờ đợi, phanh, trên không cửu linh thành, hư không trên phủ đệ Bát Ninh gia tộc đột nhiên vỡ tan ra, một cái bảo tháp lóe ra lam sắc quang mang từ đó mạnh mẽ nổ bắn ra, lơ lửng trong đại viện phủ đệ. Ngay khi bảo tháp màu xanh vừa xuất hiện, xôn xao, một tiếng, hư không vốn gần như ổn định lại lần nữa bị nghiền nát, một thân ảnh nguy nga, hùng vĩ cũng từ trong hư không đi ra, đúng là ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ của Lăng Thiên Tông kia. Vèo, vèo, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đột biến trong đình viện phủ đệ cũng lập tức kinh động đến chúng cường giả trong phủ đệ Bát Ninh gia tộc, lập tức từng đạo lưu quang bay vút mà đến, xuất hiện ở trong đình viện. Đây là... Trong những cường giả này, đầu lĩnh đúng là Lôi Thiết Tư tộc trưởng của Bát Ninh gia tộc, sau khi nhìn thấy bảo tháp màu xanh ra trời và ba tỷ ốc tư cảm nhận được khí tức đáng sợ tản mát ra từ đó, tất cả cường giả ở đây trong miệng đều phát khô, toàn thân cứng ngắc. Hô, Lôi Thiết Tư, ngay khi trong nội tâm Lôi Thiết Tư kinh hãi, chiến thần tháp nhẹ nhàng rung rung, ba đạo lưu quang đột nhiên từ đáy tháp bay vút mà ra, đúng là ba người Kiệt Sâm, mà chiến thần tháp kia lại hóa thành một đạo lam sắc quang điểm, lại lần nữa chui vào trong mi tâm Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại nhân, Khắc Lôi Nhã đại nhân, phụ thân, các ngươi rốt cục cũng quay lại rồi. Nhìn thấy ba người Kiệt Sâm, đôi mắt Lôi Thiết Tư lập tức tràn đầy kích động. Ngay từ đầu sau khi Kiệt Sâm bọn hắn xuất hiện, hắn còn có chút không dám tin, dù sao Diệt Tận Sơn mạch chỗ chiến thần di tích cách nơi này quá mức xa xôi, coi như là lấy thực lực cửu giai trung cấp thánh linh sư của Kiệt Sâm, lúc từ Cửu Linh Thành xuất phát đi chiến thần di tích cũng phải hao tốn trọn vẹn hơn 10 ngày mới đến được hôm nay, Lôi Thiết Tư hôm qua mới vừa mới đạt được tin tức Kiệt Sâm bọn hắn sắp trở về, nhưng không nghĩ tới lúc này chỉ mới một ngày mà Kiệt Sâm đã về rồi. Lôi Thiết Tư có chỗ không biết là Kiệt Sâm đã có được chiến thần tháp, tuy rằng cũng không đạt tới trình độ phá toái hư không như cửu giai cao cấp thánh linh sư, nhưng chiến thần tháp lại có thể dẫn bọn hắn xuyên qua trong hư không, dùng tốc độ gấp 10 lần để bay vút đi. Đây cũng là một trong những công hiệu cực lớn mà chiến thần tháp mang đến. Đại lục khổng lồ như Thiên Hải đại lục nếu dùng thực lực vốn có của Kiệt Sâm, có lẽ phải cần một tháng mới có thể đi ngang qua toàn bộ đại lục, nhưng sau khi có được chiến thần tháp, Kiệt Sâm hiện giờ lại chỉ cần 2-3 ngày là đã có thể đi khắp đại lục rồi. Lôi Thiết Tư, ngươi đi ăn bài tiệc tối một chút, ta còn có chuyện muốn nói với Lăng Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão ba tỷ ốc tư. Trong đình viện, Kiệt Sâm trực tiếp mở miệng nói. Vâng, lập tức bọn người Lôi Thiết Tư liền cung kính thối lui, mà Kiệt Sâm thì lại mang theo ba tỷ ốc tư đi tới trong phòng khách. Ba tỷ ốc tư, không biết bí mật liên quan đến đại lục cần ta hỗ trợ là gì? Trong phòng khách, Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng. Ba tỷ ốc tư không khỏi nhìn về phía Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức trong phòng khách. Không hề gì, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Ba tỷ ốc tư gật gật đầu. Kiệt Sâm huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng chỉ vừa vặn nổi danh trên đại lục, trước kia đều là ẩn cư a. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng nên biết, trên thế giới này, ngoại trừ Thiên Hải đại lục ta ra, ở phương Bắc Vô Tận Hải Dương còn có thêm Tư Đạc Ân đại lục càng thêm rộng lớn a. Tư Đạc Ân đại lục, Kiệt Sâm không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn mắt Ba Tỷ Ốc Tư, chợt nhẹ gật đầu. Ba Tỷ Ốc Tư trên mặt tràn đầy ngưng trọng, đừng xem ta và ngươi ở trên Thiên Hải đại lục đều có thể được xem là tuyệt đỉnh nhất. Có được thực lực cửu giai cao cấp thánh linh sư, bất quá ở trên Tư Đạc Ân đại lục càng thêm rộng lớn kia, trên đó cường giả như mây, theo ta được biết, ở trên Tư Đạc Ân đại lục kia có được song tháp tam thành tứ đế quốc cửu đại thế lực, trong đó mỗi một thế lực đều có được cường giả cấp bậc cửu giai cao cấp thánh linh sư, mà song tháp mạnh nhất kia càng có được cường giả cấp bậc cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, thực lực hơn xa ta và ngươi. Mà tất cả cường giả đỉnh tiêm của Thiên Hải đại lục chúng ta và Tư Đạc Ân đại lục cùng với toàn bộ rất nhiều đại lục trong vị diện, kể cả Bắc Cực băng nguyên kia nữa, cách mỗi trăm năm sẽ tiến hành một hồi thí luyện này được chúng ta gọi là ngày thần đàn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1513 kế hoạch tăng lên thực lực. 1. Át ngày thần đàn, Kiệt Sâm không khỏi thoáng một phát ngây ngẩn cả người. Đúng, ngày thần đàn này là mấy trăm năm trước mới xuất hiện, cách mỗi trăm năm một lần, chỉ có cường giả đạt tới ngoài cửu giai đê cấp thánh linh sư mới có thể tham dự, mà nơi xảy ra ngày thần đàn này là một chiến trường nào đó của thượng cổ linh thần trong truyền thuyết, bên trong có được đại lượng thần chi pháp tắc, một khi đạt được có thể khiến cho chúng ta trong thời gian ngắn tấn cấp đến cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, thậm chí là thập giai linh thần. Ba Tỷ Ốc Tư nghiêm túc nói. Kiệt Sâm há to miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ gật đầu nói. Ba Tỷ Ốc Tư Thái Thượng Tông Chủ, nếu như ngày thần đàn này chính là bí mật đại lục theo như lời ngươi. Vậy ngươi gọi ta hỗ trợ là có gì gì? Kiệt Sâm huynh đệ, ngày thần đàn này tuy rằng xác suất mỗi người đạt được thần chi pháp tác ở trong đó cũng không kém nhiều, nhưng có một trường hợp đặc biệt, đó là nếu người tiến vào là một gã linh dược sư cường đại. Chấm chấm. Vậy thì xác suất của hắn sẽ hơn xa cường giả bình thường, mà trợ giúp theo lời ta chính là còn có một năm nữa là đến ngày thần đàn kia rồi, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đại biểu cho Thiên Hải đại lục ta gia nhập vào trong đó, đến lúc đó, lấy tạo nghệ linh dược học cửu giai linh dược thánh sư của ngươi, ở trong đó nhất định sẽ như cá gặp nước, ta hy vọng ta và ngươi có thể liên thủ, đến lúc đó trong ngày thần đàn mới có thể đối kháng được với cường giả đỉnh tiêm của Bắc Cực băng nguyên và Tư Đạc Ân đại lục. Ba Tỷ Ốc Tư nhìn qua Kiệt Sâm, trịnh trọng lên tiếng, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn qua Kiệt Sâm. Hy vọng có thể liên thủ với ta trong ngày thần đàn đối kháng với các cường giả đại lục khác đạt được thần chi pháp tắc. Trong phòng khách, Kiệt Sâm lập tức nở nụ cười. Không biết Kiệt Sâm huynh đệ định như thế nào? Ánh mắt Ba Tỷ Ốc Tư nhìn qua Kiệt Sâm tràn đầy chờ mong. Đây cũng là một trong hai nguyên nhân trọng yếu Ba Tỷ Ốc Tư ở trong chiến thần di tích liên thủ với Kiệt Sâm để đối phó với Đan Ni Nhĩ Tư. Đối với chiến thần tháp, trong nội tâm Ba Tỷ Ốc Tư nếu như nói không có niệm tưởng, hiển nhiên là gạt người, nhưng nội tâm Ba Tỷ Ốc Tư rất rõ, chiến thần tháp này nếu đã là thần khí, điều kiện nhận chủ tất nhiên phải cực kỳ hà khắc, cái này là đô Ba Tỷ Ốc Tư từ trong miệng Mại Khả Sâm Tông chủ nghe được, Kiệt Sâm sau khi đã phá vỡ tất cả trận pháp mà Thiên Hải chiến thần lưu lại mới đạt được truyền thừa mà suy đoán ra. Ba Tỷ Ốc Tư minh bạch, không trải qua khảo nghiệm của Thiên Hải chiến thần, coi như mình đánh chết Kiệt Sâm, đoạt được chiến thần tháp cuối cùng cũng chưa chắc có thể chính thức khống chế nó. Ba Tỷ Ốc Tư không tin, vị Thiên Hải chiến thần được xưng là người mạnh nhất trên Thiên Hải đại lục này ngay cả điểm đó cũng không tính đến. Bất quá, đó cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất khiến Ba Tỷ Ốc Tư buông tha cho chiến thần tháp mà trợ giúp Kiệt Sâm. Nguyên nhân có hai, một cái là do thân phận cửu giai đê cấp thánh linh sư, cửu giai linh dược thánh sư của Kiệt Sâm. Ngay từ đầu Ba Tỷ Ốc Tư lấy được tin tức Kiệt Sâm là bát giai đỉnh phong đế linh sư, bởi vậy lúc đầu trong nội tâm Ba Tỷ Ốc Tư cũng không nghĩ đến ngày thần đàn, dù sao, có thể tham gia ngày thần đàn phải là cửu giai thánh linh sư, bất quá hắn trong chiến thần di tích phát hiện ra Kiệt Sâm tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư, ngay lập tức trong lòng liền có chủ ý như vậy. Còn chân chính khiến hắn cải biến chủ ý vẫn là sự cường đại Đan Ni Nhĩ Tư. Sau khi Ba Tỷ Ốc Tư ở trong chiến thần di tích nhìn thấy đại nhật bá thánh công của Đan Ni Nhĩ Tư đại thành, thực lực đã vượt qua mình, cảm nhận được nguy cơ mới thật sự quyết định buông tha cho chiến thần tháp mà lựa chọn liên thủ với Kiệt Sâm. So sánh với mâu thuẫn gần đây giữa Lăng Thiên Tông và Bác Ninh gia tộc, Lăng Thiên Tông và Thần Diệt Cốc Thân là hai thế lực cao cấp nhất đại lục đã có cựu địch sinh tử đến mấy ngàn năm, cừu hận giữa cả hai có thể nói là dùng hết nước của ngũ hồ tứ hải cũng không thể rửa sạch, song phương căn bản là không chết không ngớt. Ba Tỷ Ốc Tư cảm giác được nguy cơ, nếu không muốn bị Ba Tỷ Ốc Tư thần công đại thành đánh chết, biện pháp duy nhất chính là liên thủ với Kiệt Sâm, vậy nên mới diễn ra một màn kia ở chiến thần di tích. Đọc truyện ở UIL, cảm thụ được ánh mắt vô cùng nóng bỏng và chờ mong của Ba Tỷ Ốc Tư, trong phòng khách trong lòng Kiệt Sâm lại xoay nhanh như điện, hiển nhiên, Ba Tỷ Ốc Tư này hiện tại cũng căn bản không nghĩ đến, mình là người của Tư Đạc Ân đại lục mà căn cứ vào tin tức mà hai đại lục truyền lại mà xem, nhóm thế lực linh sư tháp trên Tư Đạc Ân đại lục hiển nhiên cũng sẽ không chú ý tới mọi chuyện phát sinh trên Thiên Hải đại lục này, một khi mình và Ba Tỷ Ốc Tư liên thủ. Trong đầu Kiệt Sâm lập tức nghĩ đến, trong ngày thần đản kia, ba tỷ ốc tư với tư cách kỳ binh, gia nhập vào trận doanh một phương linh dược sư tháp, đột nhiên đánh lén với mấy thế lực lớn như linh sư tháp và thần phong đế quốc, khai la đế quốc tất nhiên sẽ dao động căn cơ của đối phương, nghĩ đến đây, trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi trở nên kích động, trong đôi mắt cũng lập lòe tinh mang. Thân phận đặc thù của ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ một khi dùng tốt, vào ngày thần đản sẽ mang đến cho mình và linh dược sư tháp ưu thế rất lớn. Nghĩ vậy, trong phòng khách Kiệt Sâm lập tức nở nụ cười. Nếu ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ đã thành khẩn như thế, vậy ta còn lý do gì để cự tuyệt chứ? Cứ như vậy, dưới tình huống tất cả thế lực lớn trên Tư Đạc Ân Đại Lục đều không biết rõ tình huống, Lăng Thiên Tông thái thượng tông chủ ba tỷ ốc tư đại biểu cho Thiên Hải Đại Lục dĩ nhiên đã đạt thành hiệp nghị đặc thù nào đó với Kiệt Sâm. Kế tiếp Kiệt Sâm lại là trao đổi với ba tỷ ốc tư một phen xem sẽ chèn ép thần diệt cốc thế nào, hơn nữa còn mưu đồ đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư cùng với phân phối địa bàn của song phương, đối với cái này Kiệt Sâm tự nhiên không có nửa điểm hứng thú, toàn quyền giao cho Mẫu Nạp Đức. Mà khi Kiệt Sâm và ba tỷ ốc tư ở Cửu Linh Thành thương nghị xem hủy diệt thần diệt cốc như thế nào thì chuyện xảy ra ở chiến thần di tích đã như một trận cuồng phong thổi khắp toàn bộ đại lục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục đều chấn động, từng tộc trưởng của các gia tộc trung tâm đều run sợ trong lòng, đặc biệt là một ít thế lực giao hảo với thần diệt cốc càng vô cùng sợ hãi, không biết chờ đợi bọn hắn, đến tột cùng sẽ là cái gì. Nhưng mà khi trong lòng tất cả thế lực của thần diệt cốc run sợ thì rất nhiều thế lực của Bác Ninh gia tộc và Lăng Thiên Tông trên đại lục lại đột nhiên nhận lấy đả kích nghiêm trọng của thần diệt cốc. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1514, kế hoạch tăng lên thực lực. 2. Các thần diệt cốc này không phải điên rồi chứ? Sau khi đạt được tin tức này, Bác Ninh gia tộc và Lăng Thiên Tông lập tức sợ ngây người. Nếu như nói thần diệt cốc trước kia còn thủ vững lấy một ít quy củ trước khi không có lý do gì sẽ không dễ dàng khơi mào chiến tranh, vậy thì thần diệt cốc hiện giờ lại như một con sư tử nổi giận vậy tiến hành phá hư trắng trợn đối với các sản nghiệp của Bác Ninh gia tộc và Lăng Thiên Tông trên đại lục. Lăng Thiên Tông và Bác Ninh gia tộc nhận được tin liền phát động ra đánh trả mãnh liệt, nhưng mà khiến song phương đều không dự liệu được chính là, lúc thần bí cốc tiến hành phá hư bọn họ thì cũng đã tiến hành thu liễm thu toàn bộ thế lực của mình vào Thanh Châu thần diệt cốc. Hành động này của thần diệt cốc lập tức khiến Bác Ninh gia tộc và Lăng Thiên Tông không có cách nào, mỗi một lần tập kích thần diệt cốc đều điều động ra toàn bộ hai gã cửu giai trung cấp thánh linh sư trong cốc tiến hành trắng trợn phá hư, mà đợi đến lúc Bác Ninh gia tộc và Lăng Thiên Tông kịp phản ứng thời điểm, hai gã cường giả của thần diệt cốc lại bắt đầu co đầu rút cổ. Cho dù Đan Ni Nhĩ Tư thân bị trọng thương, nhưng Bách Thúc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương thần diệt cốc trên đại lục có thể sừng sững mấy ngàn năm, không ai biết trong đó đến tột cùng có bảy dập đáng sợ gì không, coi như là ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ cũng không dám đơn thương độc mã tiến vào trong đó, chỉ có thể mấy lần liên lạc Kiệt Sâm, hy vọng Kiệt Sâm có thể tính cùng hắn phát động phản kích cuối cùng với tổng bộ thần diệt cốc. Nhưng mà đề nghị này của ba tỷ ốc tư thái thượng tông chủ cũng bị Kiệt Sâm thoáng một phát bác bỏ. Trong loại không khí này, nhưng Kiệt Sâm lại đang triệt để đắm chìm trong khi tu luyện. Sau khi ở trong chiến thần điện tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư, Kiệt Sâm vẫn chưa quá quen thuộc đẳng cấp và thân thể mới của mình, cho dù thông qua một lần đại chiến, khiến Kiệt Sâm dần quen thuộc nhưng vẫn còn rất nhiều thứ Kiệt Sâm cũng không triệt để nắm giữ. Kiệt Sâm minh bạch nếu Đan Ni Nhĩ Tư kia đã không sợ hãi khiêu khích Bác Ninh gia tộc và Lăng Thiên Tông, hiển nhiên hắn căn bản không e ngại mình và ba tỷ ốc tư liên thủ công kích, còn chân chính muốn đánh chết Đan Ni Nhĩ Tư kia, Kiệt Sâm phải tăng thực lực mình lên mức lớn nhất mới được. Vừa nghĩ tới như thế nào tăng lên thực lực của mình, Kiệt Sâm lập tức nghĩ tới chiến thần quyết vừa lấy được của Thiên Hải chiến thần, rồi sau đó Kiệt Sâm cũng phát hiện sau khi mình tấn cấp cửu giai đê cấp thứ 2 diệt tuyệt thần phạt của diệt thần quyết trước kia căn bản không cách nào tìm hiểu, hôm nay lại bắt đầu có thể tìm hiểu diễn luyện rồi, mà ngoài cái đó ra Kiệt Sâm còn có một bảo vật bí mất, đó chính là xích long tinh ngọc hạp truyền thừa của gia tộc, cũng đã đến thời cớ có thể mở ra tầng cấm chế cuối cùng rồi. Ba thứ này kết hợp, Kiệt Sâm không tin thực lực của mình trong mấy tháng này sẽ không có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cứ như vậy, toàn bộ Thiên Hải Đại Lục tựa hồ dần khôi phục bình tĩnh, nhưng mà chiến đấu giữa Bác Ninh gia tộc, Lăng Thiên Tông cùng với thần diệt cốc vẫn phát sinh mỗi ngày. Thần diệt cốc phát điên căn bản đã hóa liều, mỗi một lần đều điều động hai gã cửu giai trung cấp thánh linh sư còn sót lại của mình để cơ tiên thành Bác Ninh gia tộc cùng với Lăng Thiên Tông sản nghiệp tiến hành tùy cơ hội đả kích. Đối mặt tình huống như vậy, Bác Ninh gia tộc cùng Lăng Thiên Tông đều là bất đắc dĩ, bọn hắn cố tình muốn đánh lén hai người nọ, nhưng cả đại lục thật sự quá lớn, hai người tùy cơ hội xuất hiện, hành tung khó có thể nắm bắt, rất khó bắt được bọn hắn, nhưng mấu chốt nhất vẫn là Đan Ni Nhĩ Tư đang âm thầm ẩn giấu. Lăng Thiên Tông và Bác Ninh gia tộc chỗ lo lắng chính là một khi mình điều ra cường giả cấp bậc cửu giai trung cấp thánh linh sư để đánh lén, Đan Ni Nhĩ Tư kia lại ẩn núp trong bóng tối, rồi sau đó đột nhiên xuất hiện, không có Kiệt Sâm và ba tỷ ốc tư ở đó, vậy chính là một hồi đổ sát, đây là việc mà Bác Ninh gia tộc và Lăng Thiên Tông kiêng kỵ nhất cũng không muốn nhìn thấy nhất. Bởi vậy Bác Ninh gia tộc và Lăng Thiên Tông lựa chọn chính là ngủ đông, cũng giống như thần diệt cốc thu liễm thế lực đến tổng bộ của mình. Tam đại thế lực đều là triệt để thu liễm, ma sát giữa song phương cũng càng ngày càng ít, cuối cùng triệt để ngủ đông. nhưng ai cũng biết dưới thế cục sóng êm gió lặng này, đến cùng là có dạng mạch nước ngầm như thế nào đang khởi động, tiếp theo bộc phát sẽ giống núi lửa phun trào, trình độ mãnh liệt chắc chắn sẽ triệt để cải biến thế cục đại lục, đến tột cùng là Bác Ninh gia tộc và Lăng Thiên Tông liên thủ hủy diệt Thần Diệt Cốc hay là Thần Diệt Cốc chuyển bại thành thắng, tất cả mọi người đều đang im lặng chờ xem thế nào. Phủ đệ Bác Ninh gia tộc, trong phòng của Kiệt Sâm. Một tòa tiểu tháp màu xanh ngọc đang tản ra vô tận uy áp, đang nhẹ nhàng xoay tròn lấy trong phòng. Chiến thần tháp, trong chiến thần không gian, ngũ sắc thánh lực vô cùng khởi động, như một cổ thủy triều, không ngừng phún dũng nhập vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Kiệt Sâm lúc này sắc mặt bình tĩnh, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng, chậm rãi diễn luyện trong không gian bao la vô biên. Oanh, oanh, theo mỗi lần Kiệt Sâm diễn luyện, một cổ khí tức ngập trời từ trong cơ thể Kiệt Sâm không ngừng phun ra, khiến thân thể hắn lộ ra vẻ vô cùng nguy nga, ngũ hành linh lực bắt đầu điên cuồng khởi động như triều tịch, như sóng biển, từng đợt nặng nề, không ngừng quay cuồng, chôn vùi hết thảy. Một cổ khí phách không hiểu tự nhiên toát ra trên người Kiệt Sâm, mà loại khí thế vô sóng chấp chưởng vòm trời, quét ngang cửu thiên thập địa không ngừng tràn ra từ cơ thể Kiệt Sâm, chiến ý khủng bố khiến nhân tâm sinh sợ. Ở trong đầu Kiệt Sâm, rất nhiều pháp quyết, động tác của chiến thần quyết đều hiện ra rõ ràng, một hư ảnh màu xanh da trời mặc màu thần giáp xanh da trời cầm trong tay phá thiên chiến kích không ngừng diễn luyện trong đầu Kiệt Sâm, nhất cử nhất động kia đều có thêm diệt tận thiên địa chi uy. Thiên Hải Chiến Thần chính là một vị linh thần cường đại nhất trên Thiên Hải Đại Lục vào thời kỳ viễn cổ, được xưng là đệ nhất cường giả dưới đầy vòng trời, phía trên hải dương, thế đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, có được chiến thần chi uy. Mà chiến thần quyết hắn sáng chế ra đúng là công pháp cường địa, linh kỹ nghịch thiên, ẩn chứa thần uy giúp hắn hoành hành thiên hạ. Chiến thần vừa ra thiên quân càn quét, không thể địch nổi. Sau khi Kiệt Sâm lĩnh ngộ hơn nửa tháng, đối với chiến thần quyết cũng đã hiểu khá rõ, chiến thần quyết cũng giống như diệt thần sát quyết cùng sở hữu ba thức, phân biệt là thức thứ nhất chiến thần phụ thể, thức thứ hai thần chiến thiên hạ, thức thứ ba thần giả vô địch. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1515, chiến thần phụ thể. Át mỗi một thức này đều có được thần uy khó lường, huyền ảo dị thường. Có thể nói là tuyệt học nghịch thiên, linh sư bình thường rất khó nắm giữ, đừng nói tu luyện, dù là tìm hiểu cũng không cách nào, nhưng Kiệt Sâm đã nhận được Thiên Hải Chiến Thần truyền thừa và Chiến Thần Tháp, diễn luyện trong chiến thần không gian này lại như cá gặp nước, khẩu quyết và công pháp huyền ảo kia để lại lạc ẩn rõ ràng trong đầu Kiệt Sâm, chỉ dẫn hắn tu luyện, hơn nữa thêm vài thiên phú khủng bố của Kiệt Sâm nên càng khiến hắn tiến cảnh cực nhanh. Hô, hô, từng chiêu từng thức diễn luyện ra trong tay Kiệt Sâm, lúc đầu vô cùng gian nan, Kiệt Sâm trải qua nhiều lần nếm thử cũng không thể triệt để khống chế thức mở đầu, nhưng cái này ngược lại đã kích phát chiến ý trong lòng Kiệt Sâm, khiến hắn triệt để đắm chìm trong đó. Rốt cục, sau khi hao hết cả một ngày, Kiệt Sâm mới hoàn toàn nắm giữ khẩu quyết thứ nhất, trong thời gian kế tiếp Kiệt Sâm cần tu không ngừng yên lặng tìm hiểu, tiến triển cũng càng lúc càng nhanh. Vốn, Khắc Lôi Nhã cũng cùng tu luyện trong chiến thần không gian, nhưng sau khi Kiệt Sâm diễn luyện chiến thần quyết thì Khắc Lôi Nhã lại phải bất đắc dĩ rời khỏi chiến thần không gian, thật sự là chiến thần quyết này quá mức đáng sợ, giơ tay nhấc chân gian đều có đạo đạo khí tức linh lực khủng bố như khói báo động cuồn cuộn, bay thẳng trời cao, mang theo khí tức uy áp cực đại lan khắp, cho dù là cường đại như Khắc Lôi Nhã, trong chiến thần không gian rộng lớn này cũng căn bản không chịu đựng nổi, khó có thể nhìn gần. Trong chiến thần tháp, thời gian trôi qua như trước chảy, Kiệt Sâm không ngừng cảm ngộ khẩu quyết và tư thế của chiến thần quyết và thứ ba sát thần lâm thế. Kiệt Sâm có được kinh nghiệm tu luyện linh thần quyết và diệt thần sát quyết, rất nhanh đang tìm được trạng thái, thời gian dần trôi qua, cả người hắn hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Rốt cục, sau khi khổ tu nửa tháng, trong nội tâm Kiệt Sâm ầm ầm chấn động, rốt cục hoàn toàn diễn luyện trong tất cả lộ tuyến vận chuyển của thứ nhất chiến thần quyết, chiến thần phụ thân, nguyên một đám tư thế kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, triệt để dung hợp với bóng người màu xanh trong đầu. Một hư ảnh màu xanh da trời tản mát ra uy nghiêm vô tận lướt lên sau lưng Kiệt Sâm, như một thần linh đứng ngạo nghễ hư không, mang đến uy nghiêm vô tận. Hai con ngươi của hư ảnh kia lập tức mở ra, ầm ầm, hai đạo ánh sáng màu lam sáng chói bắn phá thương khung, một cổ lực lượng đáng sợ lập tức từ cơ thể Kiệt Sâm phóng thích ra ngoài. Chiến thần quyết, chiến thần phụ thể, thanh âm lạnh như băng vang vọng trong thiên địa. Chiến thần hư ảnh màu xanh da trời kia lập tức bao phủ ở Kiệt Sâm, trong nháy mắt, trên người Kiệt Sâm như được mặc lên một tầng chiến giáp màu xanh da trời, dưới khôi đầu, trong hai đồng tử màu đen bắn ra thần hồng, giờ khắc này, bản thân Kiệt Sâm như hóa thành chiến thần, chiến ý như từ cửu thiên ngân hà trút xuống, tung hoành tàn sát bừa bãi, hủy diệt thiên địa. Cái này là chiến thần phụ thể sao? Trong chiến thần không gian, cảm thụ được lực lượng đáng sợ tăng trưởng gấp bội trong cơ thể, trong miệng Kiệt Sâm không khỏi thì thào, hắn tùy ý ra tay, lực lượng đáng sợ kích động, cho dù ở trong chiến thần không gian này không có biểu hiện, nhưng Kiệt Sâm tin rằng, một khi ở bên ngoài, lấy lực lượng hiện giờ của mình có thể đơn giản khiến hư không vỡ ra. Chiến thần phụ thể này cũng không phải linh kỹ công kích cường đại gì cả, nhưng lại khiến thực lực của Kiệt Sâm lập tức tăng gấp mấy lần, vô cùng đáng sợ, nếu như hiện giờ Kiệt Sâm lại lần nữa đối mặt với Đan Ni Nhĩ Tư kia, tin rằng dưới trạng thái chiến thần phụ thể căn bản sẽ không giống ở vào thế hạ phong như trong chiến thần di tích. Nếu chiến thần phụ thể này đã là phụ trợ kỹ năng, có thể tăng chiến lực ta lên gấp 10 lần, như vậy nếu ta ở dưới trạng thái này thi triển diệt thần sát quyết cái kia.

Chiến thần không gian do viễn cổ thiên hải chiến thần luyện chế vô cùng vững chắc lại vỡ tan ra như một tờ giấy, nguyên một đám đại trận phát động đã bắt đầu sụp đổ. Ở sâu trong lòng Kiệt Sâm, trên chiến thần tháp hóa thành cao bằng một người kia nhộn nhạo ra từng vóng sáng màu lam. 3. Gian phòng của Kiệt Sâm dưới cổ lực lượng đáng sợ này, lập tức hóa thành bột mịn, một cổ uy áp khủng bố chấn nhiếp cửu thiên thập địa bao phủ thiên địa, giờ khắc này, toàn bộ tất cả dân chúng trong cửu linh thành đều không tự chủ được ngã xuống, trong nội tâm cảm thấy run rẩy vô cùng, toàn thân run rẩy. Cái này, xảy ra chuyện gì xảy ra, trong phủ đệ Bắc Ninh gia tộc, hai người Mẫu Nạp Đức lão tộc trưởng và Lôi Thiết Tư tộc trưởng cũng kinh hãi nhìn qua gian phòng Kiệt Sâm, dưới cổ khí tức khủng bố kia chấn áp xuống, bọn hắn thân là cửu giai đê cấp và trung cấp thánh linh sư cũng khó duy trì, thân thể nhẹ nhàng run rẩy từ sâu trong linh hồn thần phục xuống, loại cảm giác này, bọn hắn căn bản chưa từng gặp qua bao giờ. Thiếu gia, trong phủ đệ của Kiệt Sâm cảm nhận được dị thường trong phòng Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã lập tức nhanh chóng xuất hiện, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh hãi nhìn qua chiến thần tháp đang run rẩy, trong đôi mắt lộ ra lo lắng. Phốc phốc, khí tức đáng sợ lan khắp, Khắc Lôi Nhã lo lắng cho Kiệt Sâm vừa mới tiến lên một bước, tầng da thịt trên người nàng đã vỡ vụn ra, máu tươi mang theo long uy đáng sợ từ trong bắn ra, hỏa diễm chân long chi lực trong cơ thể Khắc Lôi Nhã nhanh chóng tràn ngập, ở bên ngoài thân nàng tạo một ngọn lửa vô hình, đôi mắt màu bạc của nàng lập tức biến thành màu vàng, ý đồ chống cự với uy áp càng đáng sợ hơn tán giật ra từ trong chiến thần tháp. Nhưng cũng vô dụng, dưới cổ lực lượng này, chân long chi uy mà Khắc Lôi Nhã vẫn lấy làm ngạo, đối mặt với cửu giai đỉnh phong như ngài Kim Sâm tháp chủ cũng không sợ hãi, cũng phải ngủ đông, phảng phất như nô bộc gặp được chủ nhân, thần tử gặp được đế vương, đó là một loại run rẩy sinh ra từ sâu trong linh hồn, in dấu khắc vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, không cách nào phản kháng, không cách nào ngăn cản. Chấm chấm chấm, đọc truyện với Trang Kiwetui, net. Trong chiến thần tháp, Kiệt Sâm cảm nhận được chiến thần không gian không ngừng vỡ tan, tựa hồ muốn sụp đổ, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Cái này, hắn cố nén thống khổ trừng lớn hai mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Phải biết rằng, chiến thần tháp này chính là thần khí do viễn cổ thiên hải chiến thần luyện chế AH, có được thần uy khó lường, nhưng ở trước mặt khí thức đáng sợ toát ra từ trong Xích Long Tinh Ngọc Hạp căn bản khó có thể ngăn cản, cũng phải bị phá hủy. Không được cứ tiếp tục như vậy, chiến thần không gian tuyệt đối sẽ sụp đổ, chẳng những chiến thần không gian, thậm chí ngay cả chiến thần tháp cũng sẽ bị phá hủy. Trong nội tâm Kiệt Sâm suy nghĩ, sau một khắc, hô, Kiệt Sâm bỗng biến mất khỏi chiến thần không gian, cả người dĩ nhiên xuất hiện ở trên không cửu linh thành, chiến thần tháp lập tức hóa thành một đạo lam mang, tiến nhập vào mi tâm Kiệt Sâm. Soạt, Kiệt Sâm vừa xuất hiện trên bầu trời, hư không chung quanh lập tức vỡ tan ra, khí tức cường đại và đáng sợ kia lan khắp, chung quanh thân thể Kiệt Sâm lập tức xuất hiện một lỗ hổng không khang cực lớn đường kính trăm trường, ở biên giới lỗ hổng đen kịt kia hư không không ngừng nghiền nát, vô số không gian loạn lưu mang tất cả, một cổ hấp lực cực lớn hấp lấy tất cả ở bốn phương tám hướng, đại lượng không gian vỡ tan ra, bị hút vào không gian loạn lưu vô tận. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của dân chúng trong cửu linh thành, bầu trời giống như vỡ là một lỗ thủng cự đại, phảng phất lỗ đen xuất hiện trên đỉnh đầu, nhìn thấy mà giật mình. Cái đó, thiếu gia, bên dưới, Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu kinh hãi lên tiếng. Không tốt, mắt thấy lỗ thủng không gian không ngừng khuếch tán, tùy thời có khả năng triệt để phá hủy cửu linh thành ở bên dưới, trong nội tâm Kiệt Sâm lập tức kinh hãi, cả người phóng lên trời, thân hình không ngừng lập lòe, bay vút về phía chỗ cao nhất trên bầu trời, rời xa cửu linh thành. Ao ao, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả dân chúng bên dưới, một đạo nhân ảnh như lửa mũi bắn lên không, chui vào phía chân trời, những nơi đi qua, hư không vỡ tan mở ra một thông đạo rộng gần trăm trượng, phóng tới phía chân trời, phía dưới, không gian chi lực nhanh chóng tu bổ, lỗ thủng không gian thật dài kia theo bóng người biến mất cũng nhanh chóng đền bù, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1518, lại lần nữa tấn cấp. 2. Cái kia, lúc trước là cái gì? Thật đáng sợ, lỗ thủng không gian lớn như thế đến cùng là cường giả thế nào mới làm được điểm này chứ? Trong cửu linh thành, sau khi thân ảnh Kiệt Sâm biến mất của áp bách đáng sợ trong linh hồn mọi người lúc này mới triệt để biến mất, tất cả mọi người đều kinh hãi đứng người lên, trong đôi mắt có kinh hãi khó tả. Chấm chấm chấm, xíu, yêu yêu, Kiệt Sâm một mực bay vút lên trời thẳng đến khi tiến nhập vào điểm cuối vô tận hư không, cơ hồ không thấy gì bên dưới nữa, cả người mới ngừng lại. Dừng lại, Kiệt Sâm lại lần nữa cảm nhận được rõ ràng biến hóa trong cơ thể, mỗi một tế bào trong thân thể hắn đều vỡ vụn ra, một lần nữa tiến hành xếp đặt cơ bắp, cốt cách, kinh mạch, huyết dịch, bộ lông, thân thể bất luận một bộ vị nào đều bị nghiền nát gây dựng lại, loại đau nhức kịch liệt trực tiếp tác dụng lên linh hồn này khiến hai mắt Kiệt Sâm đỏ thẫm, cắn răng gầm nhẹ. Xét thấy kinh nghiệm phá giải Xích Long Tinh Ngọc Hạp 8 lần trước, Kiệt Sâm đối với huyết mạch mình nhảy vọt, trong nội tâm kỳ thật đã sớm có một tia chuẩn bị, nhưng hắn lại thật không ngờ, lúc này lại đáng sợ như thế, mấy lần trước kia căn bản không thể so sánh được. Dưới đau đớn như thế, Kiệt Sâm cơ hồ ngất đi, nhưng cổ lực lượng thần bí này ngoại trừ cải tạo thân thể Kiệt Sâm ra, khiến linh hồn Kiệt Sâm cũng đồng thời không ngừng tiến hóa, khiến ý chí Kiệt Sâm vô cùng rõ ràng, khiến Kiệt Sâm cảm nhận được loại đau đớn kia mãnh liệt hơn. Trong hư không, Kiệt Sâm đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng co rút. Oanh, theo lực lượng cường đại trong Xích Long tinh ngọc hạp không ngừng tiến vào trong cơ thể Kiệt Sâm, một cổ lực lượng không hiểu lập tức lan tràn đến tinh thần hải của Kiệt Sâm, khiến linh hồn Kiệt Sâm đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Lực lượng cổ quái màu đen trong cơ thể Kiệt Sâm điên cuồng vận chuyển, nồng độ huyết mạch được đề cao đến trình độ mạnh nhất, một cổ lực lượng khổng lồ dần thức tỉnh trong cơ thể hắn. Rốt cục, ầm ầm, một cổ ý chí cường đại hàng lâm vào trong óc Kiệt Sâm, giờ khắc này, Kiệt Sâm như biến thành thần trong thiên địa, từng đạo pháp tắc huyền ảo có được đại đạo chi uy khó lường xuất hiện trong hư không vô tận không ngừng dung hợp vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Những pháp tắc huyền ảo này nguyên một đám vô cùng cao quý, không giống với nguyên tố pháp tắc bình thường, trên đó có thần quang lóng lánh, mỗi một đạo đều vô cùng óng ánh. Nếu để cho Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ bọn hắn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ vô cùng chấn động, những pháp tác huyền ảo xuất hiện trong hư không, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Kiệt Sâm, đúng là thần chi pháp tác trong truyền thuyết. Một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, muốn thành tựu thập giai linh thần, phải hấp thu đại lượng thần chi pháp tác cổ thần chi pháp tác cô đọng trở thành pháp tác thần liệm. Mà thần chi pháp tác, đối với cường giả cửu giai thánh linh sư bình thường mà nói, chỉ có thể từ nơi khác trực tiếp đạt được, mà thủ đoạn như Kiệt Sâm trực tiếp từ trong hư không tinh luyện ra, chỉ có những cường giả từ cửu giai đỉnh phong thánh linh sư lột xác đến bán thần mới có thể làm được, cường giả cấp bậc khác căn bản không có khả năng từ trong hư không tinh luyện thần chi pháp tắc. Nhưng hôm nay Kiệt Sâm mới chỉ là cửu giai đê cấp thánh linh sư lại làm được, nếu truyền đi đủ để rung động toàn bộ thế giới. Dưới sự tẩy lễ của những thần chi pháp tắc này, thân thể Kiệt Sâm như trong một lò tinh luyện càng ngày càng lớn mạnh, lại có một loại khí tức linh thần tán giật. Thân thể của ta đây là, đây đang từ ngũ hành thân thể không ngừng tăng lên. Kiệt Sâm thân là cửu giai cao cấp linh dược thánh sư, sau khi cảm nhận được biến hóa trong thân thể, trên mặt lập tức tràn đầy khiếp sợ. Ban đầu khi phá giải đạo cấm chế thứ 8, Kiệt Sâm được lực lượng thần bí trong Xích Long tinh ngọc hạp cải tạo, đã trở thành ngũ hành thân thể được công nhận là mạnh nhất. Hôm nay, Kiệt Sâm lại phát hiện thân thể của mình còn đang không ngừng phát triển. Trên thế giới này, ngũ hành thân thể dĩ nhiên là trong truyền thuyết căn bản không có khả năng xuất hiện, được công nhận là thể chất mạnh nhất rồi, hôm nay thân thể của mình lại đang tấn chức đến trình độ mạnh hơn ngũ hành thân thể, sẽ trở thành một loại thân thể như thế nào đây chứ? Nhưng mà bất chấp Kiệt Sâm khiếp sợ, theo đại lượng thần chi pháp tác dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của hắn, khiến cửu giai đê cấp thánh cấp linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm lập tức đạt đến đỉnh phong. Sau một khắc, ầm ầm, một đạo uy áp đáng sợ lập tức từ trên trời giáng xuống, hàng lâm trong phiến thiên địa này. Đại lượng thần chi pháp tác nương theo ngũ hành linh lực như thủy triều điên cuồng trào vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Kiệt Sâm vừa mới tấn cấp ở chiến thần di tích không đến nửa năm, dưới lực lượng đáng sợ của Xích Long tinh ngọc hạp tăng lên, lại từ cửu giai đê cấp thánh linh sư đột phá đến cửu giai trung cấp thánh linh sư. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa hỗn độn một mảnh, không thể phân biệt được gì, chỉ còn lại nguyên tố linh lực và pháp tác thần lực đầy trời, ở trên bầu trời huyễn hóa ra cực quang vô cùng sáng lạn, điên cuồng dũng mãnh tiến vào thể nội Kiệt Sâm. Những pháp tắc chi lực cường đại này sau khi bị Kiệt Sâm hấp thu lập tức dưới sự vận chuyển của linh thần quyết biến thành linh lực cường đại trữ tồn trong thể nội Kiệt Sâm. Ầm ầm, linh lực sôi trào ngập trời, cũng không biết đã qua bao lâu, linh lực bắt đầu điên cuồng khởi động, rốt cục bình tĩnh lại. Trên bầu trời, một bóng người mặc trường bào đứng ngạo nghễ như một ngoại vực thần linh, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Cửu giai trung cấp thánh linh sư, ta vậy mà trở thành cửu giai trung cấp thánh linh sư. Kiệt Sâm trong miệng thì thào, cảm thụ được lực lượng cường đại trong thể nội, đến lúc này ánh mắt của hắn vẫn còn khó có thể tin được. Lúc trước hắn từ bát giai đỉnh phong đế linh sư tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư, đã hao hết bao nhiêu khổ tâm, trải qua bao nhiêu gian nan, dưới tu luyện gần như gian nan vất vả điên cuồng rốt cuộc mới tấn cấp, nhưng hôm nay, dưới lực lượng thần bí trong Xích Long tinh ngọc hạp tăng lên, Kiệt Sâm mới chỉ tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư chưa tới nửa năm, giờ lại từ cửu giai đê cấp tấn cấp đến cửu giai trung cấp, khiến Kiệt Sâm không khỏi rung động. Càng khiến cho Kiệt Sâm giật mình cũng không phải linh lực cấp bậc cửu giai trung cấp thánh linh sư, mà là lý giải của mình đối với hư không. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, bản thân giờ khắc này phảng phất như ẩn giấu trong toàn bộ hư không, hết thảy trong toàn bộ không gian đều truyền vào đầu hắn rõ ràng, cảm giác khống chế triệt để đối với hư không kia khiến hắn cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Hô, Kiệt Sâm đột ngột ra tay, linh lực cường đại tán giật mà ra, hư không trước mặt Kiệt Sâm lập tức rách nát, lộ ra một lỗ thủng không gian thật lớn, cả người Kiệt Sâm thoáng cái tiến nhập vào hư không. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1519, Tổ tiên Tư Đạc Ân. Sau một khắc, xoạt, trên bầu trời cách Kiệt Sâm trên trăm dặm, hư không thoáng một phát rách nát, Kiệt Sâm lúc trước biến mất bỗng từ đó bước ra, lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Toàn bộ quá trình vô cùng mau lẹ, phảng phất như thuấn di vật. Phá toái hư không, giờ ta không cần mượn nhờ lực lượng của chiến thần tháp cũng có thể phá toái hư không rồi. Kiệt Sâm thì thào, phá toái hư không bình thường chỉ có cường giả cấp bậc cửu giai cao cấp thánh linh sư mới có thể nắm giữ, nhưng Kiệt Sâm giờ lại không biết vì sao cũng có thể nắm giữ kỹ năng nghịch thiên này, khiến hắn giật mình không thôi. Còn thân thể nữa, cuối cùng Kiệt Sâm lại lần nữa rời lực chú ý lên thân thể. Sau khi trải qua nhiều lần lột xác như vậy, hiện giờ thân thể Kiệt Sâm lóng lánh bảo quang, mơ hồ có kim mang lập lòe, từng đạo thần chi pháp tắc huyền ảo và quang mang lóng lánh trên làn da Kiệt Sâm có đại đạo khí tức. Trước khi chưa phá giải hộp ngọc, cường độ thân thể Kiệt Sâm dĩ nhiên đạt đến cửu giai cao cấp cùng một cấp bậc với kiếp trước, nhưng hôm nay sau khi hấp thu năng lượng Xích Long tinh ngọc hạp của gia tộc, cường độ thân thể của Kiệt Sâm đã đột phá cửu giai cao cấp, đạt đến cửu giai đỉnh phong, đã vượt qua lúc mạnh nhất ở kiếp trước. Tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể thân thể mình biến hóa, nhưng Kiệt Sâm minh bạch tất cả chuyện này đều có quan hệ rất lớn đến huyết mạch của mình. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, giờ phút này, huyết mạch trong thân thể của hắn có một loại khí tức vô cùng đáng sợ ngủ đông, ở ẩn ở trong đó, cổ khí tức kia lại cường đại như thế, ngẫu nhiên để lộ ra ra, khiến Kiệt Sâm có cảm giác như một con kiến ngửa mặt lên nhìn trời vậy, ở trước cổ lực lượng này, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tổ tiên của Thác Đức gia tộc đến cùng là nhân vật thế nào, vì sao trong huyết mạch gia tộc lại ngủ đông một cổ lực lượng đáng sợ như thế? Trong miệng Kiệt Sâm thì thào, ánh mắt của hắn lại rơi vào tay trái mình, nhìn vào Xích Long tinh ngọc hạp đã bị triệt để phá bỏ cấm chế trước mặt. Giờ khắc này, tâm thần Kiệt Sâm rầm rầm rầm kịch liệt nhảy lên. Từ khi đạt được Xích Long tinh ngọc hạp này, Kiệt Sâm đã tràn ngập tò mò với đồ vật bên trong. Từ khi xuyên việt đến thế giới này, Kiệt Sâm ở trên người của mình phát hiện ra vô số chuyện cổ quái tình. Vô luận là lực lượng cổ quái màu đen thần bí xuất hiện hay là huyết mạch gia tộc thần bí đều khiến Kiệt Sâm hiếu kỳ, không giây phút nào không muốn cởi bỏ nghi hoặc. Lúc trước Kiệt Sâm cũng đi vào tàng thư các của Thác Đức gia tộc, muốn từ trong lịch sử gia tộc tìm được đáp án, nhưng không nghĩ tới lịch sử chính thức của gia tộc đã sớm thất lạc vào mấy trăm năm trước. Xích Long tinh ngọc hạp của gia tộc được tổ tiên lưu giữ trong áo Lan Đa Vương quốc chính là đầu mối duy nhất. Bên trong Xích Long tinh ngọc hạp này, đến tột cùng có cái gì? Trong mắt Kiệt Sâm tràn đầy khẩn trương, kích động, rồi sau triệt để mở Xích Long tinh ngọc hạp kia ra. Một đạo ngọc phù lóe ra tia sáng chói mắt, im im lặng lặng nằm ở chính giữa hộp ngọc. Sau khi toàn bộ cái hộp bị Kiệt Sâm mở ra, bên trên ngọc phù đột nhiên tách ra vô tận ánh sáng chói lọi. Oanh, lực lượng đáng sợ từ trên ngọc phù kia bỗng nhiên tán giật, toàn bộ ngọc phù lập tức phiêu phù ở hư không, sau đó lại bắt đầu giải thể, một cổ ba động đột nhiên hàng lâm, bên trên ngọc phù kia phóng ra một đạo hư ảnh, lập tức hiện ra trên bầu trời. Một hư ảnh cao lớn nguy nga đột nhiên xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Đây là một nam tử mặc trường bào màu đen, thân hình cao lớn uy vũ, toàn bộ mặt che giấu trong bóng tối, không phân biệt được diện mục, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Kiệt Sâm. Trong nháy mắt Kiệt Sâm cảm giác hô hấp của mình phút chốc đình trệ lại, thời gian ngừng chảy xuôi, không gian thoáng chốc cứng lại, toàn bộ tất cả trong thiên địa đều cứng lại, chỉ còn lại hai mắt ôn hòa của người cao lớn kia như vũ trụ tinh thần, khắc thật sâu vào tâm linh Kiệt Sâm. Chợt nhìn thấy bóng người này, trong nội tâm Kiệt Sâm đột nhiên có cảm giác mình tựa hồ đã từng ở nơi nào đó thấy qua bóng người màu đen này. Nhưng mà không đợi Kiệt Sâm cẩn thận suy nghĩ, một đạo thanh âm ôn hòa, tràn đầy uy nghiêm đã ù ù vang lên từ đáy lòng Kiệt Sâm. Hậu đại của ta chính là Tư Đạc Ân, Xích Long tinh ngọc hạp này chỉ có người thừa kế huyết mạch Tư Đạc Ân ta mới có thể mở ra, nếu ngươi đã mở ra Xích Long tinh ngọc hạp này, liền đại biểu, ngươi vô luận ở phương diện linh sư hay linh dược sư đều đạt đến cửu giai thánh cấp, có được tư cách đạt được truyền thừa của ta. Hiện giờ ta liền truyền thú chiến kỹ chí cao mà Tư Đạc Ân ta sáng chế cho ngươi. Thoại âm rơi xuống. Oanh, một cổ tin tức phức tạp lập tức như thủy triều, nhanh chóng tràn ngập trong óc Kiệt Sâm. Cái này, sau khi cảm nhận được tin tức phức tạp trong đầu, mắt Kiệt Sâm thoáng cái chừng lớn. Thiên địa luyện hóa quyết, thứ đột nhiên xuất hiện trong óc Kiệt Sâm dĩ nhiên là thiên địa luyện hóa quyết mà hắn đã thấy lúc trước. Hết phần 101 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3truyện.com.